Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 26. Bữa cơm đầu tiên hắn ăn với gia đình hắn. Con Thương và anh nó, thằng Hiệp, ngồi đầu nồi. Cả nhà quây quần quanh cái mâm nhôm chỉ có hai món: một quả trứng bác dành cho bé Dương và một bát ô tô cá khô nấu với rau diếp, sáng tác của thằng Hiệp. Nó không muốn chơi với thằng Dương. Việc khó khăn ấy nó đẩy cho em nó. Nó nhận phần nấu cơm. Sau những giây phút choáng váng vì niềm vui bất ngờ quá lớn, Ngọc đã để ý ngay đến bữa cơm. Nhìn mấy chiếc lá rau diếp chín nhũng trong nồi riêu cá khô, nàng định xuống thang ra ngã bẫy. Nhưng khi biết bé Dương có tiêu chuẩn một quả trứng gà bát với cà chua, hắn nhất định giữ Ngọc lại. Hắn không muốn Ngọc đi đâu cả. Hắn không muốn xa Ngọc trong lúc này. Anh ăn kiểu gì cũng ngon mà. Trừ mỗi mình thằng Hiệp ăn vội, còn cả nhà vừa ăn vừa nhìn ngắm nhau. Vắng đàn ông lạnh nhà, vắng đàn bà lạnh bếp. Hắn đã về. Căn nhà của mấy mẹ con không lạnh nữa rồi. Cái Thương vừa ăn vừa bón cho em, nhưng bé Dương không nghe, cứ đòi bố chút. Nó vẫn chưa hết bỡ ngỡ vì có cả một người bố đang ngồi trước mặt nó, chúc cho nó ăn cơm cùng với nó, với mẹ Ngọc, với các anh chị. Thỉnh thoảng nó lại ngừng nhai nhìn bố chăm chú. Hắn cũng nhìn nó âu yếm và đưa tay vuốt vuốt đứa con mà hắn biết hắn có từ gần 4 năm nay, nhưng đến giờ mới được nhìn thấy. Đúng như Ngọc viết trong thư gửi cho hắn khi hắn còn ở tù: anh cứ hình dung bé Dương giống hệt thằng Hiệp, nhưng lại có lúm đồng tiền nữa. Ai cũng khen xinh. Có hôm nó bảo: xinh thế mà chẳng được cái gì anh cả. Buồn cười lắm anh ạ. Hắn nhìn Ngọc và thấy Ngọc đang nhìn mình như muốn hỏi: em nói có đúng không? Hắn gật đầu: đúng. Thằng Hiệp lùa vội mấy bát cơm, buông bát đũa, lấy xe đạp của mẹ xuống gác. Con đến chú Bình, đến bác Thân đây, rồi mẹ cho con mang xe đạp đi học luôn, không muộn mất mẹ ạ. Hắn thấy con hắn đứa nào cũng lớn quá, lạ hẳn, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay là con hắn. Bé Dương đứng lên, nắm chặt hai tay, răng nghiến lại để biểu hiện quyết tâm của nó, nói: mẹ về, ông bà bắt 4 con gà của con cho bố. Ngọc và con Thương cười vang. Để hắn hiểu hết ngọn nguồn câu nói ấy, Ngọc bảo: chả là thế này. Em mua cho 4 đứa 4 con gà. Em Dương nhận hết 4 con, của con, của bố. Con chị chúm chím cái mồm, bắt chước thằng em rồi bảo: em hôm nay hào phóng thế nhỉ, cho bố cả 4 con. Hắn xốc bé Dương lên lòng. Bé vẫn tiếp tục câu chuyện của bé: mẹ phải về ngay đấy. Bé Dương, cái sinh linh kỳ diệu nhỏ bé của hắn mà hắn đang bồng bế trên tay, được nuôi trong bụng mẹ bằng nước mắt, là kết quả tình yêu giữa hai vợ chồng trong những ngày tự do cuối cùng của hắn, khi hai người còn được gần nhau, khi hắn đưa nàng đi học. Đó là những ngày mãi mãi chói sáng, mãi mãi tươi đẹp, mãi mãi ghi nhớ trong cuộc đời tăm tối của hắn. Bởi bản thân sự tuyệt diệu của những ngày ấy, bởi sau đó là tù tội, là chia cắt, là đen tối. Nào ngờ chuyến đưa Ngọc lên trường đại học, trở về thì bị... Nào ngờ xa Ngọc lần ấy là đi vào cõi khác. Cuộc đời hai vợ chồng cũng giống như những cây phi lao trồng dọc đường quốc lộ, trồng dọc hai bên đường Thanh Nguyên, từ Phà Tắm về nhà bố mẹ. Khi đưa Ngọc đi, hàng cây xanh tốt biết bao. Khi để Ngọc ở trường về, hàng cây mơn mởn đang tuổi trưởng thành, với những cành lá kim xanh trữ nặng xếp thành hình chóp đã bị vặt cụp ngọn. Những thớ gỗ ở chỗ ở gãy đó xoắn lại Đức Phật như người ta xoắn vặn nắm rau muống. Cái vệt sau cơn bão số 7 năm 1968 đi qua còn để lại. Cơn bão muộn đã gần cuối thu thật hãi hùng. Cũng như cây bị xoắn đứt ngang thân, ít lâu sau hắn bị bắt. Hay đó là niềm báo trước mà hắn không biết. Hạnh phúc và tai họa gần kề nhau như thế đấy. Lúc hàng cây đang xanh, lúc hai vợ chồng ngồi trên tàu hỏa lên Hà Nội và đi tiếp đến trường, trong lòng biết bao náo nức, là lúc cơn bão đã hình thành đâu đó ở Biển Đông. Và cũng lúc ấy, người ta đã lập hồ sơ chuẩn bị bắt hắn rồi. Chuyến đi cùng nhau năm ấy lên trường đại học sẽ vĩnh viễn nằm trong trí nhớ hắn. Chỉ cần quên hết chung quanh, chỉ cần bật một kênh nào đó trong dĩ vãng là có một con tàu đang lăn bánh trong buổi chiều tà hầm hập. Tiếng bánh gan dằn vào những chỗ nối, tiếng còi giật lên vang vọng. Trong toa, người đứng, người ngồi chen chúc như nêm. Và cũng bởi vì còn đang chiến tranh, chưa biết tàu chỉ chạy đến ga nào, đến đâu thì phải xuống để về trường. Địa chỉ trường Ngọc sẽ học hoàn toàn mới mẻ đối với cả hai, nên hắn lấy vé tới ga cuối cùng, ga Vũ Ễn. Đó là chuyến tàu đưa Ngọc đến tương lai, để bằng chị, bằng em, bằng bè bạn. Cuối cùng mơ ước học đại học của Ngọc đã thành sự thật. Nàng đã phấn đấu liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có thừa số năm công tác quy định. Cơ quan đã cử nàng đi. Nàng thức đêm ở giường khi hắn ngồi cày ở bàn để ôn tập. Tàu đi, tiếng rầm rập mà nghe như tiếng hát ca. Nóng ngột ngạt, nhưng câu chuyện của hành khách trong toa vẫn cứ vui vẻ từ chuyện này nhảy sang chuyện khác. Dù đã tối rồi, chẳng nhìn thấy mặt nhau. Đột nhiên tàu đứng lại, nhao nhao. Đỗ đây à, cô chạy nước không? Thôi, cứ xuống đứng cạnh đường sắt một lát cho mát. Hàng quà nhiều, đèn con sáng như sao xa. Những bà mẹ, những em bé, những người vợ của một vùng quê mang ra đây nắm cơm nếp đỗ đen, quả bồng, quả na, nồi bún riêu, mẹt thuốc lá. Tàu lại chuyển bánh, tất cả bám đu lên, rồi trời đen kịch lại. Tàu đang đi vào một vùng gió mát lành hơi nước, mặt mũi nóng bừng dịu lại. Mưa, mưa chéo, gió ào ào bên ngoài. Cánh cửa đóng kín, nhưng vẫn có những giọt nước li ti bắn vào mặt họ. Ngọc ngồi nhích lại gần hắn. Tiếng hồng hộc của con tàu lao đi trong đêm mưa gió làm hai người quên được một chút lo lắng đến quãng đường còn lại. Nó có cái gì động viên, kích thích họ. Thế rồi mưa tạnh, đột ngột như đã đột ngột trút nước. Gió nhẹ, cửa mở, mát lạnh hai má. Tàu dừng hẳn. Lần này thì xuống tàu thật rồi. Hai vợ chồng chờ lấy xe đạp. Về đâu? Những người bán hàng mời chào. Có cả những quán nhỏ, treo đèn, có ghế, có bàn. Hắn và Ngọc ăn phở. Hắn thích ăn phở. Khi trả tiền ông chủ quán xong, như một phép màu, số hành khách xuống tàu đã biến đi đâu hết, chỉ còn lại hai người. Ông hàng phở chỉ cho họ biết lối đi ra đường quốc lộ. Con đường tối lượn quanh sát một sườn núi bị vạc hoắm vào. Hắn và Ngọc nhìn nhau. Ngọc nhìn quanh và phát hiện có một ánh đèn giữa cánh đồng phía xa. Họ nhận ra đấy là cánh đồng vì trăng đã lên. Một vầng trăng muộn to lớn trên bầu trời, không một hạt bụi. Một vầng trăng muộn tuổi thơ. Hai người dắt xe về phía đó, như những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ trong rừng, trèo lên cây cao, thấy ánh lửa trong nhà phù thủy đằng xa. Nhưng họ không phải là những đứa trẻ, và đấy cũng không phải là nhà của phù thủy. Đây là một nhà kho hợp tác giữa đồng, sân gạch rộng, lúa tháng 8 xanh trĩu lá chung quanh trải ra đến bờ xương. Làng xóm chỉ là một vệt đen mãi xa. Hắn dắt xe thiếu nhi Liên Xô. Anh Trân đã mua cho hắn cái xe này. Ngọc dắt xe thống nhất với chậu men, túi vết, ba lô, túi sách. Một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi lau súng giữa nhà. Nghe hắn trình bày, ông ta vui vẻ. Cô chú cứ nghỉ ở đây. Ông ta pha nước, nói về cơn giông, về đường đi đến cái xã có trường Ngọc học sơ tán. Cũng gần đây thôi, 20 cây số nữa là đến, sẽ đi lắm. Ông ta đứng dậy. Xuống đây, chú trong kho giúp tôi. Hợp tác hôm nay giết lợn. Tôi đi lấy ít lòng ra anh em mình uống rượu. Người xa đáng yêu, vừa gặp đã tin ngay. Không hỏi giấy, không hỏi đăng ký kết hôn, lại trao cho cả súng. Có lẽ mặt mũi bọn hắn trông cũng lương thiện. Khi đó con người đối với nhau còn tốt, còn có lòng tin, còn coi nhau như anh em. Đi gần hết sân, ông thủ kho quay lại. Bể nước mưa đầy ở đầu nhà đấy, rửa mặt mũi đi, hay là tắm luôn cho mát. Ông đi và mất hút vào cánh đồng mờ mờ hơi nước. Trong xà lim, hắn đã nhiều lần nhớ lại đêm hôm ấy. Ngọc cũng biết hắn đang nghĩ tới điều gì. Nàng bảo, chuyến vừa rồi lên thăm anh, em lại đi qua Tam Dương. Cùng một lối đi đấy anh ạ. Nàng chỉ nói vậy, hắn hiểu điều đó với nàng có ý nghĩa gì. Con đường ấy sáng hôm sau, hắn với nàng từ biệt ông thủ kho ra đi. Rồi từ Vĩnh Tường ngược lên, vừa gò lưng đạp xe trên con đường nhựa, hai bên trồng quàng những cây bồ kết dại, vừa đọc trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ơi. Mỏi là ngồi nghỉ, mùa na ngồi ở gốc cây vệ đường mà ăn, mặt người qua lại. Hắn nhường Ngọc đi xe thống nhất bon hơn, dễ đi hơn. Nàng lại đi qua Tam Dương, nghĩa là nàng lại sống lại cái đêm tuyệt vời ấy. Nàng vời nước mưa, bể nước mưa đầy, nước từ máng vẫn còn chảy ri rỉ xuống bể. Nàng cúi xuống vớt nước lên ngực để quen với nước lạnh. Hắn dội ào, nước mát làm hai người tỉnh lại, xích xoa vì sung sướng được rửa sạch bụi bặm của cả một ngày. Ngọc cẩn thận nhìn chung quanh và đứng thẳng người lên dội như hắn. Lần đầu tiên hắn thấy trăng vàng chảy trên người, trăng vàng chảy trên da thịt vợ hắn, trăng chiếu lên người nàng. Trên đầu nàng là vòng trời thu không một gợn mây, chỉ một vầng trăng to tròn gần như trong suốt, im lặng đang tỏa sáng. Chung quanh nàng là đồng lúa chạy tới mờ sương, loang loáng phía xa những chum ao giác bạc giữa đồng. Hắn nhìn tấm thân trần của vợ hắn lồ lộ giữa trời như lần đầu tiên hắn được thấy. Đó, nàng lại bước những bước uyển chuyển tới bể. Nàng bước lên bậc và cúi xuống múc nước, một bên vai nhô lên. Nàng bước ra xa bể, nghiêng người dội gáo nước lên vai. Trăng lại chảy trên người nàng. Trăng chảy từ vai đến gót chân nàng, tràn ra sân gạch. Trăng chiếu lên người nàng thành những mảng sáng và tối. Ở những bờ sáng tối gặp nhau, rực lên những viền vàng. Tất cả đang lìm đi, không một tiếng chó sủa, tiếng gà gáy. Trời đất vừa được tắm rửa sau cơn mưa lạnh lạnh đêm thu, tinh khiết lạ thường. Hắn nhìn trời, nhìn trăng và lại nhìn Ngọc. Biết hắn đang nhìn, nàng quay lưng về hắn. Hắn lùi ra xa hơn để nhìn nàng trong toàn cảnh, để đặt nàng đúng ngay bầu trời này, để đặt nàng dưới trăng này, giữa cánh đồng gió nhẹ này. Rồi hắn bước tới bể, múc một gáo nước dội cho nàng. Nàng đứng im ngoan ngoãn, những búp tóc đen ướt nước sau gáy càng làm nổi làn da nàng trắng ngần. Nàng đưa tay ra phía sau cuộn lại. Hắn thấy ngay eo nàng, chỗ sống lưng thắt lại Trước khi cong ra, có một khoảng nước loang và khô đi rất nhanh. Hắn múc một gáo nước dội cho hắn từ đầu xuống, vẫn ướt đẫm như vậy. Hắn ôm nàng, khe khẽ hờ hờ, như nàng làm bằng thủy tinh dễ vỡ. Nàng thoát khỏi tay hắn, bảo hắn: "Mặc quần áo vào đi, ông thủ kho sắp về rồi." Điều đó chỉ kích thích thêm hắn. Cái việc hai vợ chồng hắn như vụng trộm. Hắn kéo nàng ra giữa sân. "Ở đây có thể nhìn thấy ông ấy từ xa, không sợ. Ở đó trăng càng vằn vặt." Ngọc đã ở trong vòng tay hắn. Ngọc mát lạnh đêm thu trong tay hắn, đầy đặn, mềm mại và ngoan ngoãn. Hắn hôn lên khắp người Ngọc. Ở đâu trên người nàng có một mùi nước mưa tươi mát và tinh khiết ấy. Mùi của trăng, của đêm thu, của cánh đồng, của sương, của trời đất sau cơn mưa có trên mọi chỗ da thịt nàng. Hắn bế Ngọc lên, rồi lại đặt Ngọc xuống. Hắn ép Ngọc vào người mình, cảm thấy tim nàng đang đập dồn phía ngoài lồng ngực hắn. Ngọc vẫn ngoan ngoãn và im lặng. Ngọc đứng úp mặt vào vai hắn. Hắn thấy hơi thở Ngọc nóng hổi ngay nơi cổ. Hắn cảm nhận hết người nàng, vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Và bỗng nhiên nàng thức tỉnh. Nàng ghì lấy hắn, mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Nàng rướn lên ép chặt người vào hắn. Nàng đưa tay vuốt dọc người hắn, rồi quay mặt về phía trăng, nhìn ngắm. Môi nàng hé mở. Hắn cúi xuống. Cái hôn này còn hơn cả những cái hôn ở nhà anh chị Diệu, còn hơn cả những cái hôn ở Vĩnh Tuy. Nàng lại lùi ra xa để nhìn hắn trong toàn cảnh. Nhìn hắn từ đầu đến chân như hắn đã nhìn nàng. Mặt nàng tràn đầy ánh trăng, tình yêu và hạnh phúc. Hắn bước tới, nhẹ như không có trọng lượng. Sân gạch sạch và mát rượi sau cơn mưa. Hắn quỳ xuống, vòng tay về phía sau đỡ lấy nàng. Nàng đứng run rẩy như sắp ngã. Hắn áp má vào người nàng, vẫn đang mát lạnh. Ở đó, những giọt trăng vàng li ti còn đọng lại, rối bời làm hắn choáng ngợp. Và bỗng thấy mình lạc giữa mênh mông. Một mênh mông xoay xoải lớn dần lên, không còn trời và đất. Một mênh mông im lặng, chờ đón hắn. Và dù có tới đó cả nghìn lần, thì đây vẫn là lần đi tới đầu tiên. Như trở về hang động sơ khai. Như mưa xuân mịn màng một thời thơ ấu. Như lạc giữa một rừng nguyên sinh, những cây cao hoang vu ẩm ướt vút lên. Khe suối êm đềm chảy, và khúc ngoặt sau suối hứa hẹn một thảm cỏ xanh rờn. Trên đó là lâu đài cổ tích. Không còn nữa trời đêm, cánh đồng, sân gạch vằn vặt. Chỉ mát rượi nơi má, nơi cánh tay vòng ôm đỡ nàng, mà họng thì khô khát. Và những giọt trăng sát môi hắn, sát mi hắn, cứ lớn dần lên mãi. Hắn chậm chậm ngậm lấy trăng, vẫn còn đang chảy xuống, vẫn còn đang đọng lại lung linh. Trăng tan trên môi, trên miệng, trăng ngấm vào đầu lưỡi, một thứ nước thần tiên. Ngọc cong người ép đầu hắn vào đó, như người hụt hẫng bám vào điểm tựa, như người sắp chết chìm giữa biển nếu lấy cái phao cứu mạng. Rất nhanh nàng quỳ xuống, ôm lấy hắn từ phía lưng thì thầm: "Để đến đêm ông thủ kho sắp về." Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 27. Bữa ăn không ăn cũng no, nhìn nhau nhiều mà ăn ít. Bữa ăn chỉ có cá khô nấu rau diếp ấy, hắn và Ngọc chưa thể nói chuyện gì với nhau được. Biết bao chuyện muốn nói, bắt đầu từ đâu? Vả lại từ nay là sống bên nhau còn nhiều thời gian, không giống như 15 phút gặp mặt trong trại trước sự hiện diện của ông quản giáo. Hắn chỉ kể hành trình của hắn từ trại về nhà. Hắn kể chuyện hắn ở Hà Nội 2 ngày vừa qua. Hắn kể chuyện buổi sáng hắn được ông quân gọi ở lại. Hắn lấy ra bột chè hắn mua, cái ca nhôm có cả nắp của Lý Xình Cắm, bộ quần áo nâu và túp thuốc lá của anh chị Diệu. Hắn chẳng có quà gì cho lũ trẻ. Ngọc đỡ tất cả từ tay hắn. Tới bộ quần áo xám, Ngọc dụ nó ra, lật phía trước, phía sau nhìn nắm. Từ hàng chữ số viết bằng sơn cứng lại, chỗ bạc sau lưng áo, cái cổ áo ghét bẩn tới chỗ mốc lâm thâm đen ở ngực áo và 2 ống quần. Nàng ấp bộ quần áo tù của chồng lên mặt, rồi cất vào tủ. Vừa lúc ấy Bình đến. Bình chạy lên gác, nhảy 2 bậc 1. Chỉ nghe tiếng chạy rầm rầm, hắn cũng biết ngay là Bình. Chẳng ai có thể đến với hắn như thế. Bình ào vào nhà và đứng sững nhìn hắn. Từ cõi chết anh trở về trói lọi. Ôi giời, xem nào, béo, đen. Ngọc ngờ ngờ. Anh ấy hơi sưng sưng, em đang lo ấy. Bình nhìn lại bàn, cảm thấy Ngọc nói đúng. Bình và hắn ôm lấy nhau. Hắn vỗ vỗ vào lưng Bình như muốn nói, tao đã về, tao vẫn có một thằng bạn thân thiết là mày, tao vẫn như xưa. Hắn lại được trong vòng tay bè bạn. Bé Dương đứng lên, chạy đến kéo áo Bình. Bố Tuấn đấy. Bình xốc thằng bé lên, anh nghiến ngấu thằng bé. Bố Tuấn đấy hự, bố Tuấn về với Dương, với mẹ Ngọc đấy hự. Bé Dương nũng nịu, chú Bình làm ngựa cơ. Ngọc mắng yêu con, Dương đừng nũng chứ. Thương bé em, để chú nói chuyện con. Cái Thương bê mâm bát vào bếp rồi trở ra đón em. Nhưng Bình đã phủ phục xuống sàn. Bé Dương đã cởi trên lưng chú. Bình bò chậm chậm, rồi anh chồm những bước dài, lồng lên như ngựa vi. Thằng Dương vừa sợ vừa thích. Nó túm chặt tóc Bình, cười khanh khách. Đã lâu lắm nó mới vui như vậy, mới thấy cả nhà vui như vậy. Nó vừa cười vừa nhìn bố. Nó vẫn chưa quen có bố, nhưng nó tin đây đúng là bố nó. Nhìn 2 chú cháu nô đùa, hắn hiểu rằng trong những ngày hắn đi vắng, những ngày hắn ở Hinton theo cách nói của người tù, Bình vẫn sang nhà hắn, động viên vợ hắn, nô đùa với các con hắn. Đến bây giờ hắn mới biết cái tủ đứng mới đóng là kỳ công của Bình. Bình chỉ vào cái tủ, tác phẩm đầu tay đấy. Cái hòm xe Java 05, tủ sách của hắn, đi văn của hắn, quan tài 3 tấm dài, 2 tấm ngắn thiếu mất ván thiên của hắn đã biến thành cái tủ đứng sơn xanh. Bình đã thu nó lại thành 4 tấm dài, 2 tấm ngắn, có chân, có cánh, mở ra mở vào được nhờ có bản lề phía ngoài bào nhẫn cẩn thận. Tủ nằm hệt chiếc quan tài dựng đứng. Bình bảo, hết 4 kg đinh tất cả đấy, để bảo đảm một mẹo chắc chắn. Đóng hình quan tài nhằm mục đích lưỡng dụng vì đang B-52 đấy, rất có thể dùng vào việc khác. Hắn pha trà. Cái ấm pha trà của hắn vẫn là cái ấm ấy, có chữ thương binh vắt từ vòi sang quai ấm. Nhưng sao hắn vẫn thấy ngờ ngờ, lạ lẫm. Con Thương giơ tay bế em, nhưng bé Dương không chịu. Bé thót lên lòng bố. Ngọc lên cơ quan báo cáo xin phép nghỉ và đi chợ. Còn lại hắn và Bình lại ngồi trên cái ghế dựa này, bên cái bàn này. Một thời xa lắm rồi, hai người cũng ngồi như vậy. Hắn uống trà và ngạc nhiên. Phải mãi về sau, hắn mới quen cách uống trà trước kia của hắn. cách uống trà của ngoài đời. Đó là sự chênh lệch về nhiệt độ. Thứ chè bọn hắn uống nóng bỏng mồm, cho chè vào cái ca mỏng của già đô, đun lên sôi đều rồi rót uống. Uống xong dùng bã từ hôm trước tới hôm sau đem ninh lại. Cái ca đầy bã chè sôi lim rim. Hắn thấy kiểu uống chè ở nhà phí quá, món bã đổ đi ấy làm như bọn hắn, cho ninh lại vẫn còn được nước, uống vẫn còn. Hắn cất bọc chè và lấy túc thuốc lá tam đảo ra. Hắn chưa bao giờ dám hút cả túc thuốc lá tam đảo một cách vô lo nghĩ như vậy, bởi vì đấy là gần nửa tháng lương của loại cán bộ như hắn, tùy giá mậu dịch chỉ 4 đồng. Anh chị Diệu quả thật quan tâm đến hắn. Bình kể lại những điều Bình đã viết trong thư gửi lén vào cho hắn. Rất đơn giản, thư viết bằng giấy perlue, viết cả hai mặt bằng thứ chữ li ti để chứa được một lượng thông tin nhiều nhất, rồi gấp cuộn lại cho thật nhỏ. Trong khi hắn nhận đồ tiếp tế thì đưa vào tay hắn cùng với gói vần, gói bánh. Đã nằm trong quân số cục lao cải, người ta không ngoặt mèo lắm trong chuyện thư từ như khi còn giam cứu. Tuy nhiên cũng phải hết sức cẩn thận, bị lộ là kỷ luật, không được nhận một thứ gì. Bình ôn lại buổi chiều hôm trước khi hắn bị bắt. Bình sang nhà hắn dạy hắn lau xe đạp, lau dầu cái xe thiếu nhi Liên Xô anh Trân mua hộ hắn theo giá cung cấp. Cả hai đều thực hiện đúng quy trình một ông thợ sửa xe đạp. Ngậm một điếu thuốc lá đã tắt lệch ở một bên mép và nói về cái xe đạp của một nhà nhiếp ảnh bạn họ. Xe tầm tập, tất cả mọi bộ phận đều kêu trừ có cái chuông, nhưng lại kẻ lên trên khung cả một cái mác dài như một dòng khẩu hiệu Alpha Deluxe Tip Peugeot. Thế là cái xe của nhà nhiếp ảnh, thứ hàng thủ công chính hiệu của mấy ông thợ gò ấy, luôn được nhắc đến với đầy đủ phẩm trật dài dòng như tên một nhà quý tộc Tây Ban Nha. Cho mình mượn cái xe Alpha Deluxe Tip Peugeot, mình đi bằng này. Cái Alpha Deluxe Tip Peugeot thuộc xếp rồi. Lau xong xe đạp, hai người quấy bột mì ăn, độn tới 50% bột mì. Đưa gia công bột mì thì hao, lại mất nhiều tiền, đành phải ăn vậy thôi. Có mỡ thì ráng, nhưng mỡ đâu lắm thế, đành cho nước quấy nấu cháo. Vợ con Bình cũng đi sơ tán, hai người tiện đâu ăn đấy. Cả hai đặt cho món khó nuốt này một cái tên khá hay, cháo ca sa. Đó là thứ cháo bọn hắn đọc trong các tiểu thuyết Nga. Trong tù, tao đọc thư mày viết về những điều ấy, mày có biết tao cảm thấy thế nào không? Tao cảm thấy tao đã bị mày xúc phạm đó. Bình tròn mắt không hiểu. Thì tao nghĩ mày vẫn còn hài hước được, nghĩa là mày không hiểu tao. Mày không biết tao sống trong hoàn cảnh khủng khiếp như thế nào. Ngừng một lát, hắn tiếp. Bây giờ tao sung sướng vì thấy mình vẫn còn hài hước được. Trong ấy tao không hiểu, nhưng ở ngoài đời mày phải hài hước. Hài hước mới sống nổi. Mà mày cũng đừng dại gì đánh mất cái khả năng quý báu ấy của mày. Hắn hóm hỉnh. Cháu ca sa, xe Alpha Deluxe Tip Peugeot. Còn cây dương sĩ nữa, nó cũng là một loại cây bọn hắn gặp quá nhiều trong các chuyện nước ngoài. Hắn đã chỉ vào cây phượng trên đường hỏi Bình. Cây gì đây? Bình đáp đầy tự tin về kiến thức uyên bác của mình. Cây dương sĩ. Bình cười ầm lên như vắt quả tang hắn đang nghịch ngợm. Tao vẫn nói mày là thằng có trí nhớ tốt đấy mà. Thôi để yên tao nói, mày có hình dung sáng hôm sau tao đến cơ quan như thế nào không? Tổng biên tập họp cơ quan thông báo tên Tuấn đã bị bắt. Tao rụng rời chân tay. Tất cả chúng nó đều nhìn tao. Lúc ấy khoảng mấy giờ? 8 giờ. Lúc ấy hắn mới nghe tuyên bố bị bắt thôi, chứ chưa thực sự bị bắt. Lúc ấy đang khám nhà, với tất cả sự thành thạo, cẩn thận tỉ mỉ, lịch sự và tế nhị nữa. Phải đến hơn 10 giờ sáng, hắn mới vào xà lim 76. Hắn bị nhốt khoảng 1 tiếng đồng hồ thì có tiếng mở khóa cửa ra nhận suất cơm. Hắn nhìn suất cơm tù đầu tiên trong đời đã đặt dưới đất từ bao giờ. Một bát chậu men cơm khô, một bát chậu men canh rau củ cải và một bô nước uống ấm ấm. Cái bô hang rỉ, nước trắng mà trông như nước vối. Hắn dần quen với thứ cơm để dưới đất ấy, thứ nước đựng trong cái bô sắt hang đấy. Hắn vừa uống vừa soi gương. Cái bô hang làm nước có màu sẫm, soi gương rất tốt. Râu tóc hắn rợp ra, hắn trông thấy bóng mình mà kinh. Nhất là râu, râu cằm, râu mép. Uống nước, nước đọng cả trên râu từng giọt, hệt như cảnh những người tù râu ria bưng gáo nước đo tướng lên miệng uống trong phim hắn đã xem. Mày bị bắt vừa được nửa tháng thì họ bắt đầu gọi tao, Bình tiếp tục kể. Bây giờ hắn mới biết người ta đã tìm tài liệu về hắn ghê gớm như thế. Bình bị gọi hỏi liên tiếp, người ta thừa biết Bình là bạn thân của hắn. Cũng với những nội dung ấy, sáng tác của hắn, phát ngôn của hắn, quan hệ bè bạn của hắn, thái độ đối với các đồng chí đảng viên trong cơ quan của hắn, họ tập trung khai thác bài viết của hắn, những tiếng động bị nhốt và con dế trong căn buồng ông thuyền trưởng. Trong tù, họ cũng đã hỏi hắn về hai sáng tác này. Hắn thất vọng nghĩ, thật là bới lông tìm vết. Hắn để lễ phép và chán ngán nói với ông Lan như nói với những người cố tình không chịu hiểu. Thưa ông, tôi bây giờ cái tóc, cái tội. Những tiếng động bị nhốt là bài phóng sự in trong tạp chí văn nghệ của thành phố. Hắn viết về những người thợ cơ khí làm phi xăng phải chui vào trong phi hàng giữa khói hàng bị nhốt và tiếng nổ bị nhốt của que hàng chạy dưới hồ quan. Hắn ca ngợi những chiến sĩ thầm lặng bình thường trong cuộc chiến tranh giao thông vận tải. Hắn đặt cái tên ấy cho hấp dẫn. Vậy mà người ta tìm cách lái cái tên ấy sang một nội dung khác. Những tài năng bị giam hãm, những tài năng bị thui chột. Còn cái căn nguyên chuyện con dế trong buồng ông thuyền trưởng là xúc cảm của hắn khi về quê thăm con ra. Đứng ở cửa mở khóa, hắn chợt nghe tiếng dế kêu trong buồng hắn. Tiếng dế kri kri, krang krang, to vang, vui vẻ như đang ở trong cổ của nó, như nó là chủ căn buồng. Đó là tí chớp như Postovsky viết để cơn mưa chữ của hắn xuất hiện về một chuyện trong chiến tranh. Hắn nghe dế ca và hơi phật ý về sự tự tin của dế. Con dế từ đâu đến? Nhà hắn trên gác giữa thành phố, làm sao dế đến được? Hắn hình dung bom Mỹ hất dế đến. Dế bay giữa những ngôi sao rơi, những viên đạn phòng không đỏ lừ. Dế đến căn buồng một ông thuyền trưởng đang chở hàng vào khu vực cảng gáo. Những con gián chuyên sống trong bóng tối béo núc, hôi xì, xúm lại đánh dế. Dế đã sử dụng những cú đá tuyệt diệu, bắp chân khỏe mạnh, thân hình rắn như sừng của mình được tôi luyện trong sương đêm, trong nắng sớm, để tự bảo vệ, dù dế nhỏ hơn. Ông Lan cười nhạt bảo Bình, có chuyện gì mà anh và anh Tuấn không nói với nhau? Anh Tuấn viết chuyện ấy là viết sỏ xiên. Những con rắn chuyên sống trong bóng tối, béo núc hôi xì là ai? Anh đừng tưởng chúng tôi không biết đấy. Và ông cũng tỏ ra không lạ gì bọn hắn. Các anh nói với nhau, viết thì phải lách mà. Bình vẫn giữ một mực ý kiến của mình. Ôi giời, đây là một chuyện hay, viết về đề tài chiến tranh. Còn những con rắn cũng có thể hiểu rộng ra là những gì trái với bản chất cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chiến đấu chống Mỹ và chống lại những gì phi xã hội chủ nghĩa. Anh đừng có bao che cho anh Tuấn, vô ích. Vì chính anh Tuấn đã nhận với chúng tôi rồi. Những con rắn đấy là ám chỉ những đảng viên ở cơ quan báo. Bình vẫn từ tốn. Vâng, nếu vậy thì đến bây giờ tôi mới biết cái dụng ý ấy của anh Tuấn ấy. Bình bảo hắn, tao thừa biết là nó bịa, nhưng tranh luận làm gì? Còn tao thì phải tranh luận, tao đâu có chỗ lùi nữa đâu. Phía sau chúng ta là Mạc Tư Khoa. Ngồi lấy cung, tao vẫn nhìn thấy tay ấy viết. Mày có biết nó viết thế nào không? Con rế trong căn buồng ông thuyền trưởng. Tao thật sự chán ngán. Lấy cung một người viết văn mà những chữ bình thường nhất cũng viết sai chính tả. Tất cả những ai quen biết hắn đều bị gọi hỏi. Các cộng tác viên ở các cơ quan xí nghiệp, những người viết trẻ vốn yêu mến và có quan hệ với hắn. Ngoài việc viết lách là chuyện phát ngôn của hắn. Chuyện hắn kêu ca mộ dịch cửa quyền, móc ngoặc là nặng nhất. Rồi đến chuyện thái độ đối với một số đảng viên trong cơ quan. Phải nói rằng Bình đã chịu đựng rất nhiều. Mỗi khi có giấy của sở công an mời Bình, mọi người lại xầm xì bàn tán. Đang thì thào với nhau, thông thạo và hiểu biết về các sự kiện lớn ấy trong cơ quan, tất cả im lặng khi Bình đến. Bách, bí thư chi bộ, biên ủy báo, một đại úy chuyển ngành, trực tiếp phụ trách khối công nghiệp, nghĩa là trực tiếp phụ trách Bình và hắn, mời Bình ngồi, lặng lẽ đưa giấy mời của sở công an cho Bình với vẻ mặt bị xúc phạm. Bách ngồi rung đùi chờ lời phát biểu của Bình, nhưng Bình xem giấy mời xong, cho vào túi áo sơ mi và đứng lên. Bách ngơ ngác trước thái độ kỳ lạ ấy của Bình. Đồng chí Bình, ngồi lại tôi trao đổi. Đã gọi nhau là đồng chí, tức là căng rồi đây. Bình quay lại, giọng nói giữ đúng nguyên tắc để đáp lại giọng nói của Bách. Đồng chí bảo gì cơ ạ? Thì đồng chí ngồi xuống đã. Bình ngồi lặng im, giữ cho mình vẻ khiêm tốn cần thiết. Đồng chí có ý kiến gì về giấy gọi này? Tôi không có ý kiến gì cả. Bách nghiêm mặt. Đây là một chuyện gây tổn thất lớn đến uy tín của báo. Báo chúng ta là báo đảng. Một phóng viên bị bắt, một phóng viên khác bị công an gọi hỏi. Tao im lặng, biết nói với nó cái gì bây giờ. Nó nói có phần đúng của nó, nhưng tao tởm nhất là nó nói với vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt của người bị lăng nhục ấy. Trong khi ấy, mình biết rõ rằng nó đang sung sướng, nó đang hả hê vì nó thấy mày và tao bị khốn nạn. Cái mà chúng mình kỵ nhất là thói đạo đức giả. Ở đâu cũng có bọn đấy. Cái thói đạo đức giả càng tập trung ở những người đang làm hại người khác. Tao đã hiểu được điều đó. Hắn nhớ lại có lần ông Lan nói với hắn, chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ anh, kéo anh ra khỏi con đường tội lỗi. Anh tưởng bắt anh chúng tôi vui lắm sao? Anh đã lầm. Chúng tôi đau đớn lắm. Vì đó cũng là tổn thất chung. Trị bệnh cứu người, đó là mục đích của chúng tôi. Hắn đã hỏi lại ông Lan, nếu vậy sao các ông không báo động, cảnh báo tôi ngay khi tôi có những dấu hiệu đầu tiên của sự phạm tội? Có phải như vậy thì tôi sẽ không bị bắt không? Tôi bị bắt nghĩa là đảng mất một cán bộ. Ôi thật là ngây thơ, đến mức ngây ngô nữa. Nhưng hắn thành thật, rất thành thật. Ông Lan không trả lời, ông chỉ cười. Vẫn là nụ cười của người lớn trước câu hỏi của trẻ con, không thể giải thích được ngoài câu khi nào lớn lên con, cháu hay em sẽ hiểu. Lúc ấy hắn trông ông rõ ràng già hơn hắn rất nhiều. Thế rồi một hôm, nghe ông Lan khoe mình đã thụ lý bao nhiêu án chung thân, án tử hình, hắn tự cười mình sao lại hỏi ông Lan câu hỏi ngây thơ ấy. Trị bệnh cứu người, hắn đang được cứu đây. Thật không thể chịu đựng nổi. Hắn nhìn ông Lan một lần nữa, rất nhanh, và hắn sửng sốt. Ông bỗng trẻ, rất trẻ, chỉ thuộc thế hệ đàn em của hắn. Thằng bác các khuyên tao, càng gặp khó khăn thì càng phải tích cực công tác, không được tiêu cực. Tiêu cực chỉ có hại cho bản thân. Ta tin nó nói thật. Mày có biết tại sao ta hiểu nó nói thật không? Bộ mày có máy phát hiện nói dối hả? Trong xà liêm, ta cũng đã đề nghị đưa máy phát hiện nói dối đến để kiểm tra lời khai của tao đó mày. Ta biết nó nói thật vì tự dưng giọng nó trong veo ấy, lên cao đúng một ông ta đấy. Hai người cười gian dùa nước mắt. Đúng rồi, Bách có kiểu nói như vậy. Khi nào xúc động, thân thiết, giận dữ, vui vẻ, lo lắng, tự nhiên Bách nói giọng nữ. Hắn bỗng nhớ ra đặc điểm ấy của người thủ trưởng trực tiếp cũ của mình. Nó bảo, lãnh đạo yêu cầu đồng chí phát biểu trung thực với công an về anh Tuấn. Đó là trách nhiệm công dân của đồng chí. Thì nói sự thật về anh Tuấn là trách nhiệm công dân của tôi cơ mà. Bình biết, khi Bách nói đến trách nhiệm công dân là nói đến nhiệm vụ của mỗi công dân phải tố giác bọn phản động. Nhưng Bình nói đến trách nhiệm công dân là nói đến trách nhiệm bảo vệ thực thi pháp luật, mà trong trường hợp này rõ ràng là có sự nhầm lẫn. Chi bộ biên ủy cũng sẽ có trách nhiệm của mình. Không chịu được giọng nói nước đôi ấy lâu hơn nữa, Bình đứng lên lễ phép. Báo cáo đồng chí, tôi sẽ trung thực, các đồng chí cứ yên tâm. Câu chuyện giữa hai người bị ngắt quãng, lại có tiếng guốc lên thang. Anh chị thân đến muộn vì chị thân nằm bệnh viện, nhưng được tin hắn về, chị vẫn xin phép bệnh viện đợi gặp hắn. Chị gầy gò, cổ cứng đơ, vèo về một bên. Chị bị thần kinh tọa. Anh thân cười vang, nụ cười của anh bao giờ cũng quyến rũ. Tôi đang chuẩn bị vào bệnh viện thăm bà ấy thì cô Hiệp đến. Nó cứ đứng giữa nhà mà cười, hỏi có việc gì cũng không nói. Tôi biết ngay. Bố về phải không? Nó vâng. Mừng quá, tôi vội là bệnh viện báo tin cho bà ấy. Chị thân nói rất khó khăn, nhưng chị vẫn cố gắng nói. Giọng chị yếu ngắt ra từng tiếng. Cả nhà, chị có hai chú cháu đi xa. Chú đã về, mừng quá. Còn thằng Hải nhà tôi chẳng biết ra sao, chả thấy tin tức gì cả. Đôi mắt chị rầu rầu nhìn hắn. Hắn biết thằng Hải đi bê dài. Hắn không biết động viên chị thân thế nào. Ở đó chiến sự luôn ác liệt. Nhiều người, rất nhiều người không trở lại. Về sau này hắn được nghe một câu nói của bố hắn mà hắn cho là đúng. Cũng là cái phúc, cái phận cả thôi. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 28. Buổi tối, hắn ở nhà hắn buổi tối. Bao nhiêu người tù đã mong ước được ở nhà của mình buổi tối. Hắn tự loại hắn ra để tưởng tượng được một buổi tối bình thường của vợ con hắn khi hắn còn ở Houston. Thằng Hiệp, cái thương, học bài. Bé Dương bắt mẹ kể chuyện cổ tích. Căn buồng êm ả, ngọn điện sáng. Bức tranh Hemingway to treo trên tường của họa sĩ Thế Hùng vẽ tặng không còn nữa. Không, không thể nào loại được hắn ra khỏi gia đình hắn, bởi vì hắn đã có mặt ở nhà. Dù hắn không nói một câu, dù hắn nằm ở phía ngoài chiếc giường ba xà, vợ hắn nằm trong, bé Dương nằm giữa. Bé ôm lấy mẹ, nhưng thỉnh thoảng lại quay sang phía hắn, sờ lên mặt hắn. Hắn cầm bàn tay xinh xắn, bé bỏng, xoa xoa lên mặt mình. Bé Dương cười. Bé bảo mẹ, Không, ừ, con nghe chuyện ba giọt máu đào cơ. Ngọc nhõm lên nhìn hai bố con, nàng cười. Ngày xưa ấy mà, có hai mẹ con ấy mà. Đó là cách kể chuyện của nàng. Mỗi câu lại thêm hai tiếng ấy mà. Nàng đã học cách kể chuyện của bé Dương khi bé kể lại chuyện cho mẹ, cho anh Hiệp, chị Thương nghe. Hắn nhìn hai đứa con lớn. Chào, chúng lớn quá rồi. Hắn nhẩm tính, thằng Hiệp 14, con Thương 12. Tóc thằng Hiệp dày quá, cả tóc con Thương nữa, giống hệt tóc hắn. Khi hắn chưa đi tù thì tóc chúng mỏng và mềm như tơ. Hắn nhìn cái lưng thằng Hiệp quay lại phía hắn. Hắn nhớ đến giấc mơ của hắn khi còn trong xà lim. Thằng Hiệp bị hắn đánh túi bụi, gào thóc trên đầm nước. Nó khác hẳn với những gì mình vẫn tưởng tượng về nó. Nó khác hẳn hôm mình mơ gặp nó, đánh nó. Và nó không hay biết tí gì về chuyện mình đã đánh nó, mình đã đau khổ, đã ân hận như thế nào. Nó lớn quá rồi. Nó đang lúi húi kẻ một hình gì đấy. Nó học rất tập trung tư tưởng. Ngọc bảo, nó học rất giỏi, thi học sinh giỏi thành phố. Hắn tự hào về điều đó. Hắn nghĩ, ít nhất thằng bé cũng mang gen của hắn. Ngày trước, hắn cũng học rất giỏi. Hắn bỗng nghĩ đến cái Tết tự do cuối cùng cách đây 5 năm. Vợ chồng hắn, lũ con anh Trân, thay nhau cá cái ao giữa vườn. Ao nhỏ nhưng nhiều cá, toàn cá thả. Bố mẹ hắn thả đủ loại rô phi, trôi, chép. Khi ao cạn, mặc dù trời Tết, hắn vẫn cho thằng Hiệp lội bùn bắt cá. Ngọc cằn nhằn, nó viêm họng mất thôi, anh đến là chiều con. Thằng Hiệp mà quần đùi, dạo ấy đã biết xấu hổ, da hồng lên vì rét, bước xuống gần cửa, rón rén lội xuống bùn. Và nó chạy, nó chạy ra chỗ con cá chép đang phi trong một lạch nước nhỏ chạy dọc ao tới nông. Nó ngã xoài trên bùn, nhưng không vồ được con cá chép. Cả nhà đứng trên bờ nhìn thằng bé cười ầm ĩ. Ngọc thét, cẩn thận không cá nó đánh vào tay đấy. Nó đã bắt được con cá đầu tiên. Một con trôi non nửa cân nằm trơ trên bùn. Con cá quẩy, bùn bắn đầy mặt. Cụ cậu thích chí quẳng con cá vào giành và lội đi bắt con khác. Chị Trân đang ở dưới lòng ao thét lên, Hiệp ơi, lội vừa vừa thôi, để bác dồn thép lại đã, thép lắm lắm này. Hai tay chị gợt gợt bùn hoa, duồn về phía lạch nước nhỏ giữa ao để tép xuôi về nông. Ở đó chị đã chắn một cái rổ, ở đó tép nhảy lao xao. Chờ thằng Hiệp bắt được vài con cá, hắn gọi con lên. Sẵn nước nóng trên bếp lò, hai vợ chồng tắm gội cho thằng bé. Chỉ một loáng sau, cô cậu đã được mặc quần áo ấm. Và hắn đã bắt gặp mấy lần cô cậu ngồi ở giữa, hai con em gái hai bên, há hốc mồm nghe anh kể chuyện con cá chép cố dậy. Hắn biết hắn đã đạt được ý định. Ngày hôm nay sẽ in đậm trong trí nhớ thằng Hiệp. Kỷ niệm tuổi thơ của nó sẽ phong phú hơn, tâm hồn nó sẽ phong phú hơn. Nhìn đứa con đã thành một thiếu niên say sưa học, đầu tóc bù vù, cúi xuống quyển vở, hắn hiểu rằng con hắn đã thoát khỏi tầm tay của hắn rồi. Suốt thời gian nó lớn lên ấy, hắn không có ở bên. Hắn còn đang ở thế giới bên kia, thì con hắn cứ lớn lên dù không có hắn ở bên. Hắn thở dài nhìn sang cái Thương. Hắn muốn được bế bổng con bé lên, đặt nó nằm sấp trên ngực, nghe tiếng con bé thỏ thẻ nỉ non. Con với bố là đôi bạn tí teo nhỉ, bố nhỉ? Hay con với bố kể chuyện đi, kể chuyện chung nhau cơ. Vâng, cũng được. Thế là hắn ngày xưa. Con Thương có hai ba cháu. Hắn ở trên núi. Con Thương một hôm ba ốm hắn. Em bé quàng khăn đỏ. Con thương, đi mua cho bà chiếc bánh ato. Đó là truyện cổ Cream, nhưng hắn bịa thêm. Có cái chi tiết bánh gato, chỉ vì con bé gọi bánh gato là bánh ato. Hắn cũng nói bánh ato như con gái. Vào chiến tranh bắn phá, thỉnh thoảng hắn lại đón con thương ra ở với hắn. Đó là những khoảng thời gian ngừng bắn ngắn ngủi, hoặc là khi Mỹ tuyên bố xuống thang, chỉ hạn chế khu vực bắn phá ở khu 4. Hai bố con đi đâu cũng có nhau, báo một suất cơm tập thể ăn chung, luộc mì hòa nước mắm, đi uống cà phê đá. Con thường uống loãng thôi và ngọt. Xin thêm thìa đường nhé. Vâng, có đây. Thêm thìa đường cho con gái, bà chủ quán cà phê quen còn nói thêm: mặt hai bố con ông giống nhau quá, có đuôi như đuôi lươn ấy. Con thường giống hắn, giống những nét đẹp của hắn, nhất là cặp mắt. Những nét xấu, thô của hắn không có trên nét mặt con thường. Thành ra con bé nom có chiều sâu, sau này lớn lên các cô cứ khen là có nét. Những tối buồn hắn nằm xuống cho con thương trọng quất. Con bé ngồi trên lưng bố, đấm, bóp, cò, mổ, kiến bò. Hắn có máu buồn, hắn cười rinh rích. Con thương thích chí, càng kiến bò thêm. Và nó nhổ lưng. Hắn bí mật bẻ đôi ngón tay kêu đánh cốp, đúng lúc con bé kéo lưng hắn. Đứa con gái thích thú reo lên: kêu nhỉ, mố nhỉ. Hắn thở dài đau đớn. Những năm tháng tươi đẹp nhất của hắn không còn nữa, đã bị giết chết rồi. Hắn muốn đánh đổi tất cả để có lại nó, để có lại con thương bé bỏng nằm sấp trên người hắn, ôm lấy hắn, kể chuyện chiếc bánh ato. Hắn muốn lại được giặt quần áo cho nó, móc từ cái túi áo hoa bé tí xíu của nó, lấy ra những sợi len vụn nhiều màu, những mảnh giấy gấp vuông vắn, những mẫu lá khô, những mảnh vải con. Hắn đặt những thứ ướt đậm ấy lên mặt bể, nhìn ngắm, cười một mình. Ôi con tôi, những thiên thần, thế giới của con kỳ diệu biết bao, thần tiên biết bao, không một người lớn nào có thể xâm phạm tới. Những mảnh vụn của lá, của giấy, của vải không hồn trước mặt hắn, sẽ có cuộc đời, có trò chuyện, có yêu ghét giận hờn khi bàn tay xinh xinh của con hắn chạm tới. Hắn nhìn nghiêng con gái, nó ngồi ở đầu bàn, nhường phần giữa bàn cho anh. Ngọc bảo hắn: con thường rất ngoan, chồng em đi chợ rửa bát, xếp hàng mẫu dịch mua thực phẩm. Con thương chịu khó, nhường nhịn, quán xuyến mọi việc, giúp đỡ mẹ khi hắn vắng nhà. Hắn muốn gọi con thương ra giường, cầm tay nó, vuốt đôi vai non nớt của nó đã sớm phải gánh chịu. Và hắn hiểu rằng không thể nào có được quãng đời trước nữa rồi. Hắn khẳng định được bằng thực tế mất mát mà hắn nhìn nghĩ đến trong tù. Những mất mát đối với người ngoài là không đáng kể, thậm chí khó hiểu hoặc rất bình thường, nhưng với hắn là nỗi đau không thể nào hàn gắn được. Đó là điều hắn đã nói ở nhà bố mẹ Phương. Kinh nhất là các con mình cứ lớn lên, cứ khác đi trong khi mình không ở bên cạnh chúng. Có tiếng tút tút từ chiếc loa công cộng ngoài ngã bảy vọng vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, kéo hắn tới một thế giới khác. Đã 9 giờ, hắn nghĩ tới trong ấy. Trong ấy bây giờ là giờ mắt mạng đi ngủ. Hắn trở về trong ấy. Hắn trở về những lòng chảo giữa rừng xa xôi, tối tăm, heo hút. Bốn tối trước mắt hắn còn ở đấy. Bên cạnh là già đô. Già đô nằm còm cõi, chùm rối bạc chĩa lên đỉnh mạng. Ai nằm vào chỗ hắn cạnh già? Hắn già đã nghĩ đến hắn đã được tự do, đã về với gia đình. Lượng, Cân, Vòng Kỹ Mình và các anh em trong quán hắn cũng đang nghĩ về hắn. Họ chỉ nghĩ về hắn là họ nghĩ về họ, về số phận của họ. họ mong đợi có một ngày như hắn. Giang thì chưa biết hắn được tha. Lúc này Giang có thể không nghĩ về hắn, vì Giang còn ở lại trại QM. Hắn xa Giang đến nay đã gần một năm, từ hôm tù số lẻ chuyển đi. Hôm ấy trại như một đàn ông vỡ tổ. Vỡ tổ nhưng hoàn toàn im lặng. Im lặng hơn bất kỳ một sáng nào khác. Các buồng giam cánh tập trung hình sự, cánh tù án cửa đóng im ỉm. Chỉ có những buồng giam anh em tập trung chính trị được mở. Mọi người xếp hàng đôi định bước ra, nhưng ông quản giáo đứng chắn ở phía ngoài ra hiệu đứng lại. Không chỉ một ông quân, mà những ba ông quản giáo, cả ông Lâm, chánh giám thị. Các ông quản giáo tra danh sách, gọi tên từng người, mang hết nội vụ ra, ngơ ngác. Không phải tha rồi, tha sao lại đông thế này? Đi, mà đi đâu? Vì sao phải đi? Vì sao lại dồn đi đông thế? Và vì sao vẫn còn một số khá đông số lẻ ở lại? Cửa lại đóng, lại khóa, lại nhốt. Người ở ngoài, người bên trong nhìn nhau qua song cửa và vẫn im lặng. Im lặng đánh răng, rửa mặt. Im lặng đặt bát xuống đất, chia mì bên đống nội vụ ngổn ngang. Im lặng ăn muôi mì muối. Ăn xong, rửa bát xong mà các cửa buồng vẫn đóng im ỉm. Anh em ở lại bu vào các cửa sổ, sàn trên, sàn dưới, nhìn ra như những đám ong bu vào lỗ hổng. Hắn nhìn sang buồng giam toán mộc tìm Giang. Kia rồi, Giang. Cặp mắt sáng và đôi môi mỏng của Giang nhìn hắn. Khi hắn ôm hòm, khoác chăn, xách túi, Dạ Đô đã mang cho hắn rất nhiều thứ rồi đấy. Xếp hàng ra cổng, nghe như có tiếng Giang gọi hắn. Hắn gật đầu chào Giang, nhưng cặp mắt gọi nhau trong im lặng. Người đi cũng như người ở lại, lo lắng, bồn chồn, héo nẩu. Hắn bước xuống bậc cấp qua cổng. Hắn đi hàng đôi bên cạnh Dạ Đô. Trước mặt hắn là một đôi khác, Lê Bá Di và Dự. Hai ô số tù đỏ in trên hai lưng áo gù gù bạc trắng. Đi đâu? Tù bao nhiêu năm rồi vẫn còn phải đi. Vậy đến bao giờ mới được về? Máy bay Mỹ còn bắn phá, tình hình xã hội biết bao giờ ổn định. Hắn còn rất gay go, tuyệt vọng, im lặng, cam chịu đến lì lợm, không cả một tiếng thở dài. Đi vì không thể đứng lại. Đi vì hàng trăm người trong đoàn cùng đi. Đi như định mệnh. Đi như số phận. Như cuộc đời mình là vậy. Cái bút của ông quân dứ dứ, đầu cuối không nhìn thấy mà chỉ cảm thấy thế. Tới chỗ nguyệu suối, tới sân cơ quan thì dừng. Những chiếc ô tô tải bịch kính đã chờ sẵn. Vất nội vụ và nhảy lên xe, khóa tay lách cách. Các ông công an thao tác rất gọn. Hai tù một khóa, hắn tay phải, Dạ Đô tay trái. Chất thép lạnh ôm lấy cổ tay hắn tởm lợm. Hắn thấy Dạ Đô nhăn mặt như người buồn nôn. Thế là xa Giang từ đấy, nhưng vẫn tự an ủi còn có Dạ Đô. Mai sau lên VQ, hắn với Dạ Đô cùng về một quán. Hắn về, Dạ Đô suy nghĩ nhiều. Dạ ăn với ai? Dạ tù bao lâu nữa? Bà Jeanette chắc lấy chồng lâu rồi. Dạ cũng nghĩ vậy. Dạ tự trách mình đã có lỗi với bà, với cô con gái. Trước dạ luôn nằm mơ thấy mặt xe, thấy vợ, thấy con. Đây là buổi phát thanh quân đội nhân dân. Giọng người phát thanh viên đanh thép, hào hùng. Đã 9 giờ, nhanh quá. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy thời gian đi nhanh. 9 giờ, đó là giờ sợ hãi nhất của một ngày. Mỗi người đều im lặng đơn độc, chiến đấu với đêm dài. Như con người ta, ai cũng phải im lặng, đơn độc chiến đấu với cái chết. Lại một đêm tới, một đêm trong ngàn vàng đêm, biết bao giờ chấm hết. 9 giờ, ai về chỗ người ấy? Các nhóm sột sệt kết thúc. Cân đã cầu kinh xong, quay ra. Tất nhiên Cân đọc kinh thầm trong ốc, cũng như Cân lần tràn hạt bằng cách xoay, bấm từng đốt chiếc nhẫn giống trúc bằng bạc ở ngón tay. Ngọn điện tối đi rồi lại sáng, hai lần như vậy để báo hiệu. Người ra vào nhà mét tấp nập, tiếng phản kênh bị dẫm lên, người đưa lên tận trên, người chui xuống tận dưới. Màn mắt phía trong buộc vào cái giá để nội phụ, phía ngoài buộc vào cái xạo nứa dùng để vắt khăn mặt. Ngọn điện lóe lên một lần cuối cùng rồi tắt hẳn, chỉ còn ngọn đèn dầu không bóng đặt trên một cái giá gỗ phía trên cửa nhà mét. Khói tỏa ám lên tường, bên dưới nhỏ, phía trên xòe ra thành hình một bó hoa. Một bó hoa màu đen trên tường ngoài nhà mét. Tất cả đã vào màn, nằm, không ngủ, im lặng, mặc niệm tới gia đình, những cây màn sống nhau. Trong mỗi màn là một người nằm duỗi dài nhắm mắt như một chiếc quan tài. Tất cả nằm trừ Sơn. Sơn đứng ở cửa nhà mét, hai tay khoanh trước ngực, mắt ngước lên nhìn ngọn đèn dầu, nhìn bó hoa màu đen. Sơn cứ đứng như vậy rất lâu, miệng lẩm nhẩm không thành lời, không thành tiếng. Dạo mới vào tù, Sơn béo khỏe, được ít lâu Sơn xòm đi. Sơn là kỹ sư ở cảng. Sơn dính vào vụ đánh quả bét vòi phun anh Jetter gì đấy. Sơn bị 3 năm. Sơn không chịu được những lời chích của cánh tập trung hình sự đi đến chọn nhau. Sơn thân cô thế cô, ngày nào cũng bị đòn. Thế là Sơn phải chuyển toán, từ toán mộc Sơn sang toán hắn. Toán hắn nhiều người già không hay ghi gỗ. Sơn đứng làm gì mà mắt cứ đăm đăm, thành kính ngước lên bó hoa đen ấy. Có lần hắn bảo Sơn khi hắn từ nhà mét đi ra, thôi đi ngủ đi, mũi nó khênh đấy. Sơn nhìn hắn như nhìn một người lạ lẫm không quen biết, rồi lại ngước lên nhìn đăm đăm bó hoa đen. Mãi về sau hắn mới biết Sơn là cháu một người hắn quen, quen và có những kỷ niệm. Một phụ nữ rất yêu hắn. Thảo nào hắn thấy đã như gặp Sơn ở đâu rồi. Có hôm Sơn đứng như vậy từ sớm, những người lục tục trở dậy đi vào nhà mét đã thấy Sơn đứng đó. Họ tránh để khỏi chạm vào Sơn, để Sơn khỏi dứt dòng suy nghĩ. Họ tránh Sơn như tránh một cây cột mới trồng giữa lối đi. Sơn nói gì, nghĩ gì? Thần kinh, tập luyện, nào ai biết. Nhưng tất cả đều cho rằng Sơn hỏng mất rồi. Hắn không ngủ được. Hắn còn thức nghe tiếng thở căn buồng của hắn. Hắn nhìn lên tường nhà, bóng cây xoan từ nhà bên cạnh không còn nữa. Nó không còn khi hắn chưa bị đi tù cơ. Phải rồi, hắn đã nhớ ra. Hắn đã viết về cây xoan ấy trong một đoạn ký. Cành xoan vẫn hiện ra, in bóng lao sao trên bức đường mỗi khi hai vợ chồng trẻ tắt điện đi ngủ. Một ngọn đèn đường hắt bóng xoan bên nhà hàng xóm qua cửa sổ mở ào và buồn họ. Họ nằm bên nhau, trò chuyện, than thở, bàn tính cuộc sống và yêu nhau trên bóng xoan luôn lay động trên tường. Thế rồi một hôm tắt đèn đi ngủ, người vợ nằm xuống bên chồng, bỗng thấy nhà mình sao khác lạ, như không phải là nhà mình nữa. Nàng thấy thiếu vắng một cái gì thân thuộc, và nàng đã hiểu. Hôm nay không còn bóng xoan trong nhà này nữa. Nàng nhìn quanh vẫn không thấy bóng xoan đâu. Bóng xoan thân thiết, người bạn nàng đặt hết niềm tin cậy, đã nghe mọi chuyện riêng tư bí mật của vợ chồng nàng, đã nhìn nàng nằm cạnh chồng nàng. Có lúc nàng còn đứng lên nhìn bóng mình rõ như cắt giữa đám lá xoan quấn quít xung quanh, in cả trên người nàng, trên da thịt nàng, lao xao vì gió thổi. Nạn nhân nghe thấy cả tiếng rì rào, mặc dù vẫn hoàn toàn im lặng, chỉ có đôi mắt của chồng nàng say đắm chiêm ngưỡng nàng. Nàng đã phát hiện bóng nhiều góc độ lên bóng xoan vì chồng nàng thích thế. Bóng xoan đã chứng kiến nàng ân ái cùng chồng, đam mê và hạnh phúc. Phải rồi, hôm nay thiếu mất bóng xoan, thiếu người thứ ba trong căn buồng của vợ chồng nàng. Người thứ ba chỉ khi tắt đèn đi ngủ mới tới, xôn xao trước hạnh phúc của nàng. Người bạn thủy chung đem vào theo trời đất đêm khuya, khi nàng có cảm giác thoát khỏi thành phố chật chội, thoát khỏi những lo toan hàng ngày, đang cùng chồng nằm giữa thiên nhiên, có sao trời cây cỏ, có gió lùa giữa khoảng không. Hôm nay chỉ một ô vuông của ánh đèn đường. Nàng ngơ ngác hỏi chồng: "Cây xoan đâu rồi anh?" Chồng nàng ôm lấy nàng an ủi: "Ôi, người ta đã đánh xoan để lát một cái hầm trú ẩn rồi." Nàng buồn rầu, thấy như chính một phần nàng đã mất đi. Bình rất thích đoạn ký ấy, anh khuếch trương thêm: "Viết về chiến tranh thì phải như vậy. Chiến tranh đi vào từng ngóc ngách cuộc sống của con người, cả trong lúc ngủ. Nổ súng chỉ là động tác cuối cùng." Không còn bóng xoan nữa. Cái ô sáng hình chữ nhật chết cứng trên tường, không hồn, nhưng vẫn có tác dụng tạo ra một thứ phản quang dịu dịu, giúp hắn nhìn rõ màn của vợ con hắn. Ngọc, con thương, bé Dương, nằm ngủ trên chiếc giường ba xà. Thằng Hiệp một mình một mẹn ở gần cửa, ngay dưới sàn. Hắn nghĩ chắc là mọi ngày mấy mẹ con vẫn nằm như vậy. Hắn nằm ở góc trong cùng, hắn nằm và nghĩ ngợi. Hắn nghĩ tới hơn 1000 đêm trong tù hắn đã trải, những đêm xạ lim 76, cuộc đời bị chém ngang, vết chém tươi máu, máu chảy như không bao giờ cạn từ trái tim hắn, trái tim nàng, trái tim bố mẹ già, tưởng đã cạn máu lâu rồi. Máu chảy từ đôi mắt các con thơ, máu chảy từ những trang giấy hắn viết, nằm trong két sắt an ninh, những đêm xạ lim 75 kín mít trong một hộp bê tông. Về mùa lạnh, lạnh buốt ruột, về mùa nóng lại càng khủng khiếp. Hắn trần truồng gối đầu lên cùm sắt để đỡ đau đầu, trải lên đó một cái quần đùi. Không thể nằm xuôi, hắn đành nằm ngược như vậy. Phản gỗ xà lim vừa hẹp vừa ngắn, lại có cái cùm sắt cộm lên ở một đầu. Nằm xuôi phải ghét chân lên cùm, chân mỏi và rất đau, nằm lâu không chịu nổi. Thay vì cho chân vào cùm, hắn gối đầu lên cùm. Đó là tư thế có thể chấp nhận được. Nhưng dù ở tư thế nào cũng phải để ý khi dở mình. Phản nằm quá hẹp, dở mình ra phía ngoài là rơi xuống đất. Dở mình vào phía trong thì mặt, đầu gối đập ngay vào tường vậy cách âm. Muốn dở mình an toàn phải giật người lên một chút, nhích chuyển người một chút rồi mới lật nghiêng đi. Nó dần thành phản xạ. Hắn làm được như vậy cả trong lúc ngủ. Hắn nằm cúi đầu lên cùm và nghĩ tới người tử tù nằm ở xà lim trên chết phía bên kia, phải cho chân vào cùng. Thỉnh thoảng hắn lại hét to hỏi đổ người tử tù bên ấy: "Ngủ chưa?" "Chưa." Tiếng đổ đáp xa xăm, vì đổ nằm quay đầu về phía tường xa, chân đổ trong cùng ở phía cửa, phía hành lang, chân đổ quay về phía hắn. Sau nửa năm xà lim 76 hoàn toàn im lặng, sang xà lim 75 được đối thoại, tỉnh người. Dù là bên này nói vọng sang bên ấy: "Hát lên đi." "Cửa nhà bán hết ý à, cho chân vào à, cùng." Tiếng đổ ê a vọng sang vẫn xa xăm như vậy. Cả tiếng cười sau đó cũng xa xăm như vậy. Hắn biết Đỗ vẫn nằm mà hát, mà cười. Nếu Đỗ ngồi, tiếng Đỗ nghe gần hơn một tí. Được nói với đồng loại, được nghe tiếng đồng loại, dù đồng loại ấy đã mang cái chết trong mình, đang đợi giờ phút nhận những viên đạn vào ngực để về với đất, vẫn hơn là nói với bóng đêm, nghe tiếng của bóng đêm. Khi mới chuyển sang xã Liêm 75, lần đầu tiên trông thấy Đỗ, hắn ngơ ngác. Ông quản giáo mở cửa xã Liêm của hắn. Hắn cầm bô, cầm khăn mặt, bước ra hành lang, nhập bọn với mấy người đang đứng chờ ông quản giáo, đi vào mở cửa xã Liêm phía trong cùng. Một người mặc quần áo sọc, bộ quần áo tù cổ điển đúng quy tắc, bước ra. Người ấy cúi đặt bô xuống đất và nhanh nhẹn cầm cái xiềng. Lúc ấy, hắn mới để ý đến đống xiềng xích để ngay cửa xà lim. Thành thạo, thuần thục, bấm vào chân mình đánh tắt, rồi cầm tiếp cái khóa vòng ở đầu xích bên kia, bấm vào cổ chân còn lại, tắt. Chưa hết, Đỗ, người ấy là Đỗ, cầm sợi xích sắt giữa hai cổ chân kéo lên, buộc vào dải rút quần. Đỗ đi đến đâu, loảng xoảng đến đó, như răng van răng trong nhà tù kính, đeo nhạc trên người. Đấy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái xiềng, và cũng là lần đầu tiên hắn thấy một người tự xiềng mình gọn gàng, thuần thục như vậy. Đỗ râu ria, như hắn râu ria, pyjama sọc, cầm bô ngang người, khóa hai chân, xích sắt va đập loảng xoảng cùng hắn đi đổ bô. Từ nay hắn đã có bạn, bạn đi, bạn về. Từ nay hắn không cô độc nữa. Đỗ bao giờ cũng làm vệ sinh lâu hơn hắn, vì Đỗ còn phải làm thêm một việc, giặt cái dẻ chùi đít. Miếng dẻ nâu băng bao thuốc lá, Đỗ vò vắt khô, để lên nắp bô lật ngược cho khỏi rơi. Hôm nào tắm, Đỗ được mở xiềng ở bể, đóng xích và khóa nằm gọn ngoài sân. Tắm xong, Đỗ lại cúi xuống, tắt, tắt, rồi lại buộc dây xiềng lên dải rút để nó khỏi kéo lê trên đất. Đỗ cùm về đêm, ngày xiềng, cổ chân Đỗ rời xiềng là cho vào cùm, nên đen bóng như sừng, như vai trâu. Hắn ở với Đỗ lâu nhất, phải đến nửa năm. Đỗ mắc tội giết vợ. Khi còn làm báo, hắn đã nghe chuyện. Vậy là Đỗ đã tù đến 3 năm. Hắn cứ tưởng Đỗ đã bị bắn chết lâu rồi. Hóa ra Đỗ vẫn nằm chờ được tha tội chết. Đỗ là dược sĩ cao cấp, đã có vợ 4 con, lại có người yêu là dược tá. Vợ Đỗ bị chết, pháp y mổ thấy trong tử thi có cyanua, thủy ngân. Đỗ bị bắt, Đỗ nhận đã lấy độc dược bản A này trong kho cho vợ uống. Đỗ bị tử hình. Sự án xong, tưởng Đỗ bị bắn ngay, cô dược tá về buồng giam xé màn để tan Đỗ. Cô bị án 2 năm tù. Bất thế nào cô cũng không tin. Chỉ đến khi trại bố trí dẫn Đỗ đi đổ bô quành qua bê nữ để cô trông thấy, cô mới cắt bỏ khăn trắng. Nhưng Đỗ bảo với hắn, thật sự kho dược của Đỗ chỉ có oxy cyanua thủy ngân, chứ không phải cyanua thủy ngân. Đó là 2 chất hoàn toàn khác nhau. Chất độc trong người vợ Đỗ là ở mấy vị thuốc của Việt Kiều Tân Đạo. Đỗ cùng phái đoàn y tế đi thu theo chỉ trương của bộ. Mình nhìn thấy cái presentation hay ở dạng vị. Dạo ấy thuốc dạng vị còn hiếm nên đem về nhà. Đến đoạn này hắn quên. Đại ý Đỗ nói chữ đóng trên vị viết tắt, Đỗ hiểu là thuốc đau bụng, Đỗ cho vợ uống. Muốn gì thì cũng do mình, nên vợ chết, Đỗ cam chịu mọi hình phạt. Đỗ đã viết đơn xin tha tội chết lên chủ tịch nước. Đỗ hy vọng sẽ được tha tội chết. Ban ngày xiềng, Đỗ được đi lại trong xà lim. Đỗ Thọ khuôn mặt râu ria ra cái ô nhỏ có chấn song như một ghi xê ở cửa xã Liêm nói chuyện với hắn. Hai người đứng rất giỏi. Phải cúi khom khom vì ô ghi xê thấp mà đứng được từ sáng tới lúc quản giáo mở khóa cho nhận cơm sáng. Được đối thoại, được nghe, được nói, được trao đổi, được than thở, được trút nỗi niềm, được nhận một lời đồng cảm, dù là vẫn ở cách xa nhau, mỗi người một xà lim riêng biệt, sao mà hạnh phúc. Nghĩ lại, nửa năm, nhà mồ 76, hắn rợn người. Trò giết thời gian được nhiều nhất là đánh cờ với Đỗ. Đôi bên kêu to như kiểu đánh tổ tôm đến. Sa bát, bình ngũ, mã lục, thoái tứ, tốt tam tiếng nhất. Ở bể sáu, hắn đánh cờ một mình, cố những mảnh vỏ cam thành chữ M, mã, T, tốt. Úp mặt vỏ cam đỏ lên làm quân đỏ, lật mặt cùi trắng lên làm quân trắng. Hắn đánh cả hai bên, cũng pháo đầu mã đội tiến công, cũng lên tượng thế thủ, cũng phá tuần hà rình bắt xe, cũng xuống xe cản tượng nổ chiêu bí. Những nước cờ thuộc lòng đi nhanh như máy, kết cục các ván cờ đều hòa. Hắn chẳng làm sao lừa nổi hắn. Không biết có ai tự lừa dối mình được không, chứ hắn thì hắn chịu. Sang xà Liêm 75, hắn có người để đấu trí. Hắn có người để lừa, để bị lừa, để nghĩ, để thoát khỏi thế bí, để phản công. Bên xà Liêm hắn, bên xà Liêm Đỗ đều có quân, sướng quân nào đi quân ấy. Nhưng Đỗ đánh thấp, hắn cứ thắng luôn, cũng mất đi một phần thú vị. Chiều đến, khi ông quản giáo vào mở khóa lần cuối cùng trong ngày là hắn buồn. Hắn đưa bát đũa ra ngoài và nghe từ bên xà Liêm Đỗ hai tiếng tách mở khóa xiềng, tiếng sập cùm, tiếng khóa cùm, rồi tiếng vứt xiềng ra ngoài hành lang, tiếng khóa xà Liêm. Nghe tiếng giống sắt xoang xoảng ngay đầu hành lang lối đi chung vào dãy xà Liêm của bọn hắn, tiếng xoang xoảng của giống sắt cửa phía ngoài sân Serom, thì hắn buồn. Hắn không được nhìn thấy mặt Đỗ thò ra cửa ghi xe nữa. Đỗ bị cầm rồi. Tiếng Đỗ bỗng trở nên xa xăm. Cửa nhà bán hết ý à, cho chân vào à cùng. Quanh đi quẩn lại, Đỗ chỉ hát có mỗi câu ấy. Một mình hắn đối diện với đêm dài. Hắn nói vọng sang với Đỗ: ngủ chưa? Khuya rồi, hắn cũng gọi sang: chưa. Tiếng Đỗ vọng lại, hắn gọi to: nghe mình hát nha. Rồi hắn hát những bài hát thời thiếu nhi cứu quốc hội, những bài hát thời kháng chiến, những bài hát thời hòa bình. Nhưng dù có thố thế nào cũng chẳng sao trốn được cái đêm dài xà Liêm đang chờ đợi hắn. Hắn mắc màn, cái màn to rộng, màn cưới của vợ chồng hắn, dùng đã 10 năm rồi. Hắn túm tụm lại cho vừa sàn xà Liêm. Đầu gối lên cùm sắc chỉ hang, màn cưới rách xà Liêm trò chuyện. Màn cưới cũ tàn dần kỷ niệm. Thơ của hắn đó, đến kỷ niệm cũng tàn, thật là buồn nản. Hắn nằm đầu gối lên cùm, sau khi đã để sẵn mảnh sắt tay, một nửa vòng tròn ống bơ sữa bò ở vị trí thuận tay, nằm chờ trong bóng tối. Bóng tối xà Liêm thì ghê gớm lắm, hình hộp, có thể sắc được từng lát như thạch. Hắn nằm trong bóng tối xà Liêm chờ rệp đốt. Không phải đợi lâu, từng đàn rệp ngửi hơi người kéo nhau ra ngay, mặc cho nó đốt, nhè nháy. Có con còn như rứt một tí thịt, cứ nằm im, xác định đúng quả độ rệp, nghĩa là nó ở khe gỗ nào, quảng nào. Khẽ cầm mảnh sắt tay ống bơ, đưa thứ vũ khí hủy diệt ấy lại gần khu vực có rệp, rồi như một nghệ sĩ xiếc uốn dẻo, làm sao đưa mảnh sắt tay đúng dọc khe có rệp mà vẫn giữ nguyên người mình ở nơi rẹp cắn, để các vị cứ yên tâm xài tới số. Rồi rất nhanh, nhóm dậy, li mệnh sắc tay đến tọa độ chết, xiết đi, xiết lại. Kiểm tra kết quả bằng cách cúi xuống ngửi, mùi bọ xích nồng nặc là đại thắng. Lại nằm, chờ một đám khác. Không lâu đâu, rẹp nhô nhô. Đấy, lần này những hai chỗ, một ở bắp chân, một ở bả vai. Chỗ bả vai là khó diệt đây, vì gần tay cử động. Cứ như vậy, tới khi mệt quá thì thiếp đi, cho các cậu thoải mái dùng bữa. Ở xà lim thật khổ đủ mọi đường, khổ rẹp, khổ mũi, khổ mùa đông, khổ mùa hè. Nóng khổ, rét khổ, tắm khổ, thở khổ, nhìn khổ, khổ cô đơn, khổ thiếu ánh sáng, và khổ vì không có lửa hút thuốc lào. Có khi hết diêm cả tháng, mà ở xà lim không có diêm hút thuốc lào vặt, còn biết làm gì nữa. Hắn cầm qua diêm cuối cùng ra cửa, gọi vọng sang xà lim bên kia. Đỗ ơi, ra xem mình hút thuốc lào nè. Đỗ thò mặt ra cửa ghi xê. Đỗ cũng nhìn thuốc mỏm mòm rồi. Ba quay diêm hắn nhờ ông quản giáo chuyển cho Đỗ cũng đã cách đây mấy hôm rồi. Thèm không? Hắn trêu Đỗ. Hắn giơ cái điếu tự tạo bằng vỏ bao diêm lên. Hắn về thuốc bỏ vào nỏ. Hắn giơ que diêm cho Đỗ trông thấy. Hắn gài gài que diêm vào bao cho nóng. Đỗ cười. Hút đi, thở khói mạnh sang bên này cho mình ngửi với. Buồn cười nhỉ, hút thuốc lại bảo thở khói. Nuốt hết đấy, đừng hòng ngửi khói của mình. Đỗ vờ vĩnh này nỉ. Nuốt một nửa thôi, thở sang bên này cho mình một nửa với. Hắn làm ra vẻ mềm lòng. Thôi được, dành cho cậu một phần tư. Một phần tư là quá lắm rồi đó nghe. Hắn bật que diêm. Đỗ cười khinh khích. Hút đi, bạn hút cũng như mình hút mà. Xòe que diêm cháy bùng, hắn đưa que diêm vào nỏ điếu. Nhưng hóa ra ở cái ô cửa ghi xê có một luồng không khí hút qua, rất nhẹ nhưng cũng đủ làm tắt que diêm. Que diêm tắt ngay trên mùi thuốc. Hắn chân hững. Đỗ cười phá. Hút hàng thế, nuốt hết cả lửa rồi à. Hắn cũng cười và hút cái hơi thuốc hôi hôi trong điếu vào mồm cho đỡ nhớ. Một buổi chiều, khi quản giáo đã mở cửa xà lim để đưa bát đũa rách ra ngoài, ca khu vực xà lim yên ắng như không có người ở, hắn chợt thấy khói. Khói mới đầu nhạt, loãng, về sau đặc dần. Khói trường từ sân Sarom ngũ giác, sân trung tâm có mái vòm của năm nhánh xà lim chụm lại, vào dãy xà lim của hắn. Khói cứ bò vào chậm chậm, đặc dần, không mở được mắt. Đỗ lúc ấy bị cùm, gọi vọng sang. Khói phải không? Khói. Khói ở đâu thế nhỉ? Không biết, khói lắm. Thế này thì mình thành chuột cống rồi còn gì nữa. Một lúc sau nghe tiếng ông quản giáo quát ngoài sân serum. Anh nào làm gì khói thế? Muốn chết hả? Ông mở khóa sọc vào các xà lim, kể cả dãy xà lim hắn. Cuối cùng tìm ra nguyên nhân. Một anh ở dãy xà lim nào đó xé nửa cái chăn sợi Nam Định làm nùng giữ lửa. Thì ra chẳng riêng gì bọn hắn hết diêm. Nhìn thèm nhịn nhạt biết bao nhiêu ngày, một sáng đi đổ bô, hắn bỗng nhìn thấy lửa. Chẳng hiểu vì lý do gì, ông quản giáo dẫn hai người đi làm vệ sinh theo một lối hắn chưa từng đi, qua một góc bàn thì ngoèo, rồi qua bê nữ. Lần đầu tiên nhìn thấy bê nữ, cũng như những bê khác nhưng ngắn hơn và biệt lập. Thấy hai người xà lim, một người lại mặc quần áo sọc bị xiềng. Tất cả chị em trong bê nhất loạt quay ra. Gần chục cháu bé theo mẹ vào nhà giam chạy ùa tới nắm giống xác buồng giam, mắt sáng lên nhìn bọn hắn như nhìn những con thú lạ. Chúng không quên cất tiếng chim non ríu rít chào ông quản giáo. Chúng cháu chào cán bộ ạ. Chúng cháu chào cán bộ ạ. Đi qua bê nữ, bọn hắn nhìn thấy lửa. Lửa trong nhà bếp, lửa rừng rực trong bếp, dưới những vạt lớn. Củi chùm lại bốc cháy đùng đùng, than hồng như trong suốt. Thật kỳ diệu, tuyệt vời. Lại có cái điếu cày để bên cạnh. Điếu cày chứ không phải điếu bằng vỏ diêm vẫn hút. Không ai bảo ai, Đỗ và hắn cùng đứng lại. Báo cáo ông, đã lâu quá chúng tôi không có lửa hút thuốc. Xin phép ông cho chúng tôi hút một điếu nha. Có thể vì vụ khói ở xà liêm làm ông thông cảm, hay vì dễ tính, ông quản giáo gật đầu. Hai người đặt buôn xuống đất, vào bếp. Đỗ hút trước, móp má kéo cho đã. Vừa thở khói xong thì lão đảo và gục xuống. Vì nhịn cả tháng rồi, lại đói, tốc độ cháy khét. Hắn vội kéo Đỗ ra. Ông quản giáo hoảng quát: "Thôi, không hút nữa." Đỗ lờ đờ nhìn ông, vẫn còn say nên chưa thể tỏ ra được với ông rằng mình biết lỗi. Hắn nằn nì: "Thưa ông, tôi ngồi xa bếp." Cuối cùng ông quản giáo siêu lòng: "Hút, nhưng bao giờ tôi bảo thôi thì thôi, nghe không?" Báo cáo ông: "Vâng." Hắn hút, bập lửa, kéo: "Thôi." Hắn rời điếu, há mồm và ra, không có tí khói nào. Ông quản giáo gật gật ra hiệu hút tiếp. Lại bập bập, lại kéo, lại thôi, lại há miệng. Lại mới chỉ có tí khói nhạt thết trong miệng. Chẳng qua là vì cái điếu cày này to quá. Ba lần hút mới xong điếu thuốc. Thời gian hắn ở chung dãy xà liêm với Đỗ, có nhiều người đến, nhiều người đi. Họ chỉ ở ít ngày. Hắn nhớ nhất một người ở sát cạnh xà liêm hắn, có thể gõ tường hẹn nhau nói chuyện. Tối hôm ấy hắn nghe tiếng soảng soảng của giống sắt đập vào cánh cửa từ xa lại gần. Hắn hồi hộp chờ. Tiếng mở khóa vào sân xe rôm, rồi mở đúng dậy của hắn, và tiếng mở khóa xà liêm ngay cạnh xà liêm hắn. Tiếng chân người, rồi là tiếng soảng soảng từ gần tới xa. Hắn biết quản giáo đã đi rồi. Hắn biết buồng bên không chỉ nhốt bóng tối nữa, buồng bên đã nhốt người. Hắn gõ vào tường, bên kia có tiếng gõ lại. Thế là bắt đầu một cuộc chuyện trò. Hắn ra cửa hỏi người hàng xóm mới chuyển đến liền bên: "Ở đâu về?" Bên kia đáp: "Sơn Tây." Tiếng Đỗ xa xăm: "Bộ đội à?" Bên kia đáp: "Vâng." Hắn: "Bị lâu chưa?" Bên kia đáp: "16 tháng rồi." Tiếng Đỗ xa xăm: "Trên ấy có khá không?" Bên kia đáp: "Khá." Hắn: "Người nhà có hay đến thăm không?" Bên kia đáp: "Mẹ em tháng nào cũng đến, tiếp tế cho nhận hết." Tiếng Đỗ xa xăm: "Nhà giam quân đội mà." Hắn: "Về đây xử à?" Bên kia đáp: "Vâng." Tiếng Đỗ xa xăm: "Thế là xử bên Hòa An đấy." Người mới đến dặn hắn: "Sáng mai em để cái điếu cày bằng đất nung dưới cái chổi, các anh cầm chổi làm vệ sinh thì lấy luôn nhé." Người tù mới đến ở với bọn hắn 3 ngày. Anh ta còn quá trẻ, 19 tuổi. Qua trò chuyện, hắn lập hồ sơ người bạn mới. Con bé ở nhà chăn trâu đi học, 17 tuổi đi bộ đội, tuyển quân vay 1 tuổi. Huấn luyện 3 tháng ở Yên Tử, rồi đi B. Đã đánh nhau vài trận, nhiều người chết quá, sợ. B quay, đồng đội đuổi theo, bắn chết đồng đội. Bị bắt, bị giam ở nhà tù quân đội Sơn Tây. Trên ấy đối xử tốt, được đi lao động. 3 ngày sau, người ta đưa đi xử. Sự ở tòa án quân đội bên Hòa An đúng như Đỗ nói, ngày ấy chắc xử nhiều tù. Đỗ lại phải cho mượn bộ quần áo tù xộc xộc. Trại cũng chỉ còn ít bộ pyjama cổ điển đúng quy tắc này để phạm nhân mặc ra tòa và cho những người án tử hình như Đỗ. Bộ quần áo thay đổi của Đỗ mới giặt chưa khô. Hôm ấy Đỗ đánh đập một cái quần đùi, ngồi trong xà lim như một con khóc cụ. Đến tối mịt, hắn mới nghe tiếng giống sắt va đập vào cánh cửa sắt, từ xa lại gần, xoang xoảng, rầm rầm. Tiếng mở cửa xà lim của hắn, tiếng mở khóa xà lim bên cạnh. Hắn căng người chờ đợi, nghe ngóng. Sau khi anh ta bị đưa đi xử, hắn và Đỗ đã thảo luận về mức án của anh ta: tử hình, chung thân, 20 năm. Hắn nghe thấy tiếng chân anh tù trẻ bước vào xà lim và cả tiếng chân ông quản giáo vào theo. Hắn choáng váng vì bước chân vào theo ấy, đó là bước chân của cái chết. Bởi vì nếu án 20 năm hay chung thân, ông quản giáo chỉ đứng ngoài khóa xà lim thôi, không phải vào để trống cùng. Hắn cảm thấy hết sự im lặng màu đen của người chết nằm dưới mộ. Không còn ai sống nữa, Đồ đã chết nằm trong mộ bên kia, anh tù trẻ chết ở mộ bên cạnh. Hắn thở khe khẽ trong bóng đèn đặc quánh ngôi mộ của hắn. Nhưng hắn vẫn cố hy vọng, có thể ông đi vào vì một việc gì đó. Và hắn nghe thấy tiếng sập cùm. Thế là hết. Tiếng khóa cùm đánh tách như tiếng ai bóp cò súng mà viên đạn thối. Hắn thấy buốt lạnh ở ngực. Chỉ những người án tử hình mới phải cùm như vậy. Hắn nhớ đến lần đi xem bắn hai tên cướp ở Thái Nguyên, ven một rừng thông. Một tên già, một tên trẻ, cả hai bị trói chặt vào cọc. Tên cướp già răng đen cố giãy giụa, tên cướp trẻ hoàn toàn như một cái xác rũ xuống vì quá kinh hoàng trước cái chết. Đang là thời chống Pháp, án thi hành vào buổi. Dưới ánh đèn bão, hắn thấy 6 người giơ súng lên. Những tia lửa xanh lẹt lao tới người bị hành hình thì biến mất. Áo họ bỗng nhiên rách toang, ngực vỡ ra, đầu ngoèo về một bên. Một người cầm súng lục bước lại gần những cái xác còn đang bị trói, bắn thêm vào thái dương mỗi người một phát đạn. Viên đạn hất đầu họ ngoèo từ bên này sang bên kia. Đó là viên đạn bắn bồi, viên đạn nhân đạo, chấm dứt sự đau đớn, viên đạn bảo đảm rằng bản án đã được thi hành. Hắn nhớ lại những điều ấy và lại lấy tay xoa lên ngực. Im lặng rất lâu, dù ông quản giáo đã đi ra, dù thằng chết dường như không còn ở đây nữa. Hắn và Đỗ không dám nói chuyện với nhau. Rồi hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít và tiếng nghẹn ngào: mẹ ơi! Tiếng rên tuyệt vọng mới ghê gớm làm sao. Nó làm hắn thấy rõ sự ưu việt của hắn. Hắn vẫn đứng ngoài vòng, vẫn mang cuộc sống trong người, còn có cuộc đời chờ đợi ngoài kia, khác với 2 người đã mang trong mình cái chết. Thần chết đã đánh dấu, chỉ còn chờ vung lưỡi hái lên thôi. Thế rồi bỗng có tiếng gõ vào tường. Hắn gõ lại, nhịp nhanh, vội vã. Em bị tử hình rồi các anh ơi. Tiếng anh ta bỗng trở nên xa xăm, điều xa xăm quen thuộc của Đỗ, của người bị cầm, đầu quay về mãi phía xa. Điều xa xăm của người đã là của đất, tuy còn nơi dương thế nhưng đã thuộc về cõi âm rồi. Hắn im lặng, biết nói gì với anh ta. Tiếng Đỗ xa xăm vọng về: không có bánh ngay đâu, mình đây này, còn sống 3 năm nữa đây này. Đỗ đã giúp hắn. Đỗ biết phải nói gì với người nhận án tử hình. hắn phát triển thêm ý của Đỗ. Còn được làm đơn chống án cơ mà. Tiếng anh tủ tù xa xăm. Các ông ấy cũng bảo em làm đơn chống án, nhưng không biết có ăn thua gì không. Tiếng Đỗ xa xăm vọng về. Phúc thẩm có y án, còn được làm đơn lên chủ tịch nước xin tha tội chết. Có làm đơn chống án, nhớ nói đi bộ đội năm 17 tuổi. Nhớ nói bị vay tuổi nha. Hắn: mai xin giấy làm đơn ngay đi. Tiếng đáp xa xăm: vâng. Tiếng Đỗ xa xăm vọng về: nhớ nói chuyện vay tuổi, có thể được xét đấy. Trong đời hắn chưa bao giờ tham gia một cuộc đối thoại nào lạ lùng ghê gớm như thế. Hắn hình dung Đỗ và anh lính trẻ, hai người hai đầu, chân bị cầm chặt, đang ngồi nói với bóng tối. Hắn đứng ở giữa. Giờ mới chuyển sang đây, hắn cũng đã thử nhấc cái cùm lên, đặt cổ chân vào cái lỗ tròn khoét giữa miếng gỗ lim vuông vức bên dưới, và sập cùm xuống để biết cái cảm giác bị cùm. Đêm ấy hắn cũng làm như vậy, để thông cảm với hai bạn tù. Bụng nghĩ, thế là cả dãy đều cùm, cùm 100%. Im lặng lâu, lại có tiếng gõ. Hắn gõ lại ngay. Sáng mai lúc đi đổ bô, em để cái bánh bèn dưới cái chổi, anh lấy mà ăn nhé. Bọn bạn nó cho nhiều lắm, mà em có ăn được đâu. Đúng là những ngày ra tòa thì bành, gia đình cho ăn, bè bạn cho ăn, nhưng sao nuốt được. Anh ta chỉ có bánh bèn, chứ không có cơm nếp. Vậy là gia đình không có mặt. Hắn lại tháo cùm ra cửa đứng chờ, xem anh ta có nói gì nữa không, có gõ vào tường nữa không. Nhưng im bặt. Hẳn anh ta đang nằm nghĩ đến phiên tòa, đến cuộc đời ngắn ngủi của mình, đến mẹ, đến làng, đến tuổi ấu thơ, thời đi học, đến nỗi sợ hãi trong rừng Trường Sơn, đến lúc ra trường bắn. Chờ mãi vẫn im lặng, Đỗ cũng chẳng nói gì. Đứng cho đến khi máu dồn xuống hai chân, hắn quay vào mắt mèn. Trong xà lim không có đinh, chỗ treo dây mèn là một lỗ tròn bằng ngón tay khoét vào tường xà lim. Đặt dây mèn vào trong lỗ, rồi lấy giấy ấn vào đó làm thành một cái nút giữ mèn. Hắn sờ mò bốn cái lỗ trong bóng tối xà lim và tìm ra ngay vì đã quá quen thuộc. Chui vào mèn, không ngủ, im lặng. Như hai người kia, không ngủ, im lặng. Hơn ngàn đêm tù mới có một đêm vui. Ấy là một đêm ở Phi Kiêu. Dự với được một con chuột leo bằng cái chui dao. Chuột đực, choai choai. Dự rất sát chuột. Nói chung, dự sát các loại chuột, thằn lằn, rắn. Chẳng mấy con thoát khỏi tay dự. Nhóm nằm gần nhà mét, tầng trên phải tán tỉnh mãi, dự mới đồng ý cho thuê con chuột ấy với giá một véo thuốc lào. Dự sợ mất. Cả nhóm phải đảm bảo với dự sẽ đền một bao thuốc lá Tam Đảo, một thứ ngoại tệ mạnh trong tù. Trước tiên là chưa đã dự tại chỗ hai điếu thuốc lào. Bằng một thanh nước khô và một ít chỉ, một anh tù nguyên là thợ điện đã chế tạo một thứ dụng cụ để con chuột vẫn sống, vẫn mạnh khỏe mà không phải cầm vào nó, và mình vẫn hoàn toàn cách điện. Tay trái anh ta giơ con chuột bị treo ngược lên gần chỗ hai dây điện chạy song song ở giữa buồng giam. Một khúc dây điện ngắn đã được ngoặt vào dây trực. Anh ta dí đầu dây kia vào con vật, nó giãy giụa. Nó kêu ván buồng giam, mọi cặp mắt đều hướng về con chuột. À, mày định chống đối hả? Anh thợ điện đi tù vì tội đánh quả công tơ của xí nghiệp lại nín thở, thận trọng đưa một đầu dây điện vào mình con vật. Vừa chạm nguồn điện, con chuột đung vọt lên cao, phi thân như chớp, rồi giật xuống, đánh đu lồng lộn dãy dùa trên sợi chỉ xe treo thẳm, thét những tiếng chinh chít mang rợ. Anh Thợ Điện cười khoái trá, không ngờ trò chơi này lại thú vị như vậy. Chung quanh anh bao nhiêu cặp mắt sáng lên tò mò, thích thú. Tất cả tù xô về phía cửa nhà Mét. Một anh thét: "Gớm, để lập phiên tòa xét xử cho nó đàng hoàng nhé." Đám đông reo hò, những lời hưởng ứng thật muôn hình muôn vẻ. Sự nhất trí cao ấy lại đẻ ra vấn đề mới khi một người hỏi: "Ai làm chánh án?" "Ừ nhỉ, đã có tòa thì phải có chánh án chứ." Một giọng Nghệ An nặng nặng nhưng rất du dương: "Dừ đâu, dừ bắt được chuột để dừ làm chánh án." Lý do ấy thật giàu sức thuyết phục. Tiếng reo: "Chánh án Lê Văn Dự, hoan hô!" Mọi cặp mắt đổ dồn vào Dự, nhưng Dự ngượng nhiều dậy nảy: "Ôi giời, tôi không làm chánh án đâu." Một người đỉnh đạt bước ra khoảng trống giữa sàn, bề vệ ngồi xuống, râu hùm hàm én, sát khí đằng đằng. Anh ta xếp bằng tròn, úp hai bàn tay lên đầu gối. Đó là Vũ Lượng. Cách đi ấy, cách ngồi ấy, nét mặt ấy của Lượng khiến mọi người hiểu rằng đích thị chánh án đây rồi. Sau khi uy nghiêm nhìn lướt cử tòa một lượt, Lượng hắn giọng cất tiếng sang sảng: "Hôm nay mở phiên tòa công khai xét xử tên Chí Văn Chuột, tội 3 tháng. Theo cách tính tuổi của Chuột thì tương đương với 24 tuổi của người, tức là đến tuổi trưởng thành. Can tội, tội phá hoại." Lượng cao giọng: "Tội xâm phạm tài sản công dân, gọi nôm na là ăn cắp. Sau đây tòa công bố cáo trạng. Cáo trạng này đã tống đạt cho bị can hồi 20 giờ ngày. Tên Chí Văn Chuột đã lợi dụng sơ hở đột nhập nội vụ anh Chí Lồng Xến, tha đi một mẩu sắn dài 5 cm, một đầu đã bị chạy nhựa. Khúc sắn này là tất cả gia sản của anh Chí Lồng Xến, là mồ hôi nước mắt của anh Chí Lồng Xến, khó khăn lắm mới tạt được trong lúc đi gánh phân nhà bò. 2 ngày sau đó, ngựa quen đường cũ, y lại đột nhập nội vụ của anh Nguyễn Văn Đô, cắn nát túi đựng cơm khô của anh Đô. Nạn nhân đuổi bắt, y còn chống cự, cắn vào ngón tay cái của anh Đô, gây thương tích nghiêm trọng." Nhiều tiếng thét đầy phẫn nộ: "20 năm cấm cố, tập trung cải tạo cho nó chết mẹ nó đi, chung thân." Một anh phân tích rất dài dòng: "Tôi đề nghị dành cho nó cái bọp, chỉ có bọp mới khiến nó tỉnh ngộ thôi. Thời này đã mất hết tính chuột rồi. Nó không chỉ ăn cắp của gia đô là người ngoài, nó ăn cắp của cả người trong họ, cùng dòng họ Chí nhà nó. Thưa quý tòa, chúng tôi đã mở cuộc điều tra. Tên Chí Văn Chuột là cháu ruột anh Chí Lồng Xến." Mặt anh ta vên lên khi tung ra phát hiện mới của mình, cười òa, cười đến chảy cả nước mắt vì mối quan hệ họ hàng nhằn nhịt ấy, và nhìn cả vào Chí Lồng Xến. Chí Lồng Xến cũng cười. Chánh án cười ngoác đến tận mang tai và cố làm mặt nghiêm hỏi A Sến: "Có lúng quá vậy không Chí Lồng Xến Park à?" Bình thường cậy răng Chí Lồng Xến cũng không nói một câu, nhưng hôm ấy vui quá, Sến cũng lựa theo cách nói của mọi người: "Lúng quá, lúng vậy à?" Lại cười. Ai cũng sợ quản giáo đến, nhưng lúc này không còn giữ được nữa, mắt long lên, quên đi phút chốc phần tù đầy. Một anh nghẹn ngào như sắp đứt hơi: "Không được nói thế A Sến à, phải nói là báo cáo cái tòa, cái thằng Chí Văn Chuột này á, lúng là cháu lít tôn của tao á. Tao không nói dối cái tòa lâu á, cứ cho nó đi tù vài chục phiên chợ cho tao á." Lượng hô hô tay: "Bà con giữ trật tự, nghe tòa tuyên án." Và Lượng đọc án quyết bằng một giọng mimi nơ trầm hùng, vừa giống dạc vừa đau xót. xét tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, gây ra những hậu quả không lường hết được. Xét nhân thân, bị can phạm tội có hệ thống, phạm tội một cách liên tục, bền bỉ, dẻo dai, vững chắc, gây ra những tội ác to lớn và béo tốt. Tòa tuyên bố dành cho bị can mức án cao nhất. Lượng đột ngột đứng, vân mặt nhìn quanh cứ tòa như để đoán định tác động tâm lý sẽ xảy ra của những tiếng tiếp theo. Cảm nhận hết sức nặng của lời phán quyết sắp nói ra, rồi bổ tay xuống không khí, đanh thép. Tự anh! Hình như những bầu máu nóng đã được hâm lên, cả sự say máu lẫn sự say công lý. Tất cả vỗ tay hưởng ứng rầm rầm. Lượng lại dõng dạc. Bản án có hiệu lực ngay sau khi tuyên án. Lần này reo hò to quá, khiến toán trưởng phải nhổm lên nhắc nhở. Khẽ chứ, trực chạy đến thì phiền đấy. Như chỉ chờ lệnh tòa, anh thợ điện mơ mắng, giơ con chuột về phía sợi dây điện, định dí vào nó, thi hành bản án. Có tiếng thét. Dự phiên tòa hôm nay có nhiều bà con người dân tộc, xin phép tòa cho tôi dịch ra tiếng dân tộc để bà con hiểu. Trên An Lượng như mày, như đang phải quyết định một điều hệ trọng lắm. Được, về nguyên tắc tòa cho phép. Tất Tình, người ấy là Tất Tình, lĩnh án tù mù, một danh ca trong đoàn Bùa Câu Trắng, đứng lên với giọng tenor. Sau này mỗi khi ôn lại cái đêm thiên tài nhất thì nghìn năm có một ấy, Lượng lại khẳng định chất giọng Tất Tình lúc ấy là chất giọng tenor, cũng như giọng của Lượng khi tuyên án đúng là mimi trầm hùng. Tình dịch cứ văng ra từng cụm từ đầy hăm dọa. Ngộ tả nị cắn sải, xẻo cư, lão sư, treo, lũng lắng, cố sải, cắn sải, dầu ti xìn. Cười phát đau cả bụng, nấc, đói, dạng nước mắt Chí Lòng Sến lại cười một lần nữa. Một buổi tối mà Chí Lòng Sến cười tới hai lần, đủ biết vui như thế nào. Không biết cứ bắt chước tên dân tộc là lại xeo cu lão sư treo lúng lắng cái gì á, ai cũng nói thế á. Một bàn tay thập vào chỗ kính của Chí Lòng Sến, túm chặt lấy, và một khuôn mặt lởm chởm râu ria ghé sát vào mặt Sến. Tức là cắt cái này của A Sến đó, treo lên đó. Bị bất ngờ, Chí Lòng Sến giật thoát người. Không lượt lâu á. Đào Phụ, anh thợ điện, đứng lên khênh trên cao, tỏ vẻ sốt ruột, cầm mẫu dây có điện 220V giơ lên cùng với con chuột. Con vật mõm nhọn râu ria quay đi quay lại nhìn mọi người, mắt nhỏ đen bóng ngơ ngác. Lại một ý kiến chính xác không ai bắt bẻ được. Hãy trông bị can, bị can chưa hiểu gì hết, xin phép tòa để tôi dịch ra tiếng chuột cho y biết tội lỗi của y và bản án dành cho y. Anh ta đứng lên bước tới chỗ anh thợ điện đang cầm con chuột treo thõng, nhìn nó trừng trừng như thôi miên, rồi mồm dẫu ra mổ mổ về phía nó như cố làm cho đồ ngu ấy hiểu được cái họa ghê gớm sắp ập xuống đầu nó. Chít chít chú chút chú chút, chí chít chuột chít chuột chí chuột chít chít chết. Chờ dứt trận cười, anh thợ điện ra tay. Phải nói con chuột rất khỏe, không ai ngờ con chuột nhỏ mà có sức chịu đựng như vậy. Nó oằn, nó dậy, nó quăng lên quật xuống, nó vải cứt vải đái, vải cả tinh trùng. Nhưng khi sợi dây điện rời ra, mắt nó lại đã long lanh. Cuộc vui không biết còn kéo dài đến bao giờ nếu không có một hồi kẽn vang lên. Kẽn cấm, đã đến giờ đi ngủ, đã đến giờ mặc niệm tới gia đình. Tiếng kẽn là mọi người ngơ ngác. Ôi, đã 9 giờ rồi cơ à? Nhanh quá nhỉ. Lần đầu tiên trong tù, thời gian đi nhanh. Phiên tòa vội giải tán, dự nhận lại con chuột còn sống. Tuy đã mệt lử và một véo thuốc lào to bằng quả câu trả vào suất thuê con chuột. Mọi người vội mắt màng, rồi chen chúc xô đẩy nhau trong nhà mét và chui vào màng. Đèn điện vụt tắt cuối ôm, nhưng niềm vui vẫn theo vào tận trong màng. Những tiếng cười khe khẽ trong bóng đêm. Hùng ơi, mày học tiếng chuột bao giờ thế? Công nhận con ấy khỏe thật đấy. Mấy lần đã tưởng nó chết hẳn rồi, thế mà lại dãy. Đèo mẹ, nó phục kích vào giữa mặt con nhà chị lợn. Dự ơi, vứt đi thôi, chuột chạy điện ăn vào ung thư đấy. Im lặng lâu, tưởng đã ngủ cả. Lại có tiếng thì thào. Cứ thấy cái gì trắng trắng tia ra, không phải nước đái, không phải kích. Hóa ra tinh trùng chuột, kinh thật đấy. Ôi dào, nó lại nghĩ ra Chí Văn Chuột là cháu ruột của Chí Lồng Sánh thì thánh thật. Và tiếng cười khinh khích cố nén. Đêm ấy khi đi ngủ, người ta không mặc niệm tới gia đình. Đêm ấy người ta chìm vào giấc ngủ với những điều buồn cười và thích thú đến thế. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Truyền kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 29. Hình như có ai vào màn của hắn. Hắn cảm thấy như vậy và mở mắt. Ngọc. Ngọc ngồi cạnh hắn, một tay chống xuống chiếu, người hơi ngã nhìn hắn. Tóc Ngọc xõa xuống hai má bồ bỉnh. Hắn vốn rất ưa ngắm khuôn mặt nàng lúc hơi cúi xuống này. Hắn nắm lấy bắp tay Ngọc gầy guộc, tay kia vòng qua lưng nàng kéo nàng nằm xuống. Nàng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng như một con mèo. Hắn rất khẽ nhích người chuyển sang nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy nàng. Nàng nằm im, cảm nhận điều nàng hằng mong ước nay đã thành sự thật, có chồng nằm bên cạnh. Nàng đang nằm bên cạnh chồng nàng. Mọi thứ ở chồng nàng đều thân thuộc với nàng, từ mùi mồ hôi hay chỉ là cái mùi rất riêng biệt từ cơ thể hắn, từ cách hắn nắm tay nàng, kéo nàng nằm xuống. Đúng, chồng nàng đã ở cạnh nàng. Nàng sợ đây chỉ là giấc mơ, nhưng đúng là sự thật. Cũng như hồi hắn mới bị bắt, nàng mong đấy chỉ là một giấc mơ, nhưng lại là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn, đau đớn. Công nhận nó là điều chẳng dễ dàng gì. Nàng đưa tay vuốt tóc chồng, sờ lên mặt mũi hắn, rồi khẽ đẩy hắn nằm ngửa. Nàng ngồi dậy, nàng sờ nắng khắp mọi chỗ trên người hắn như một người mù. Chủ nhân của một báu âm Phật đã bị mất, nay có lại trong tay. Rồi nàng gục mặt lên ngực hắn. Hắn đưa tay vuốt tóc nàng, vuốt dọc lưng nàng. Nàng nằm úp hẳn lên người hắn. Nàng nhắc thầm trong óc: đúng là anh đã về với em. Nước mắt nàng rõ trên ngực hắn. Hắn đau quặn trong lòng, lấy tay vỗ về nàng. Có một ngày, sau khi bị bắt được ít lâu, hắn đã ôm lấy tên nàng mà thì thầm trò chuyện. Như hôm nay, hắn ôm nàng bằng xương, bằng thịt trong tay. Nàng đã gửi tên nàng tới đó, tới Xà Lim 76. Đấy là bức thư đầu tiên nàng viết cho hắn. Bức thư chỉ có hai chữ: Tuấn cộng Ngọc, viết bằng mực cửu long, phía trong gấu áo sơ mi. Cái áo sơ mi hắn cắt ở một hiệu may phố Hoàng Văn Thụ, chưa kịp lấy thì bị bắt. phải gửi hóa đơn cho ông Lan. Hai chữ ấy chứa đựng một lượng thông tin rất lớn. Hắn biết Ngọc đã ở trường về, Ngọc đã gặp ông Lan, Ngọc đã biết cái tin khủng khiếp này. Đó là tiếng Ngọc kêu mất hắn, gọi hắn từ thế giới bên kia. Là lời Ngọc nói với hắn: em tin anh không có tội, em luôn ở bên anh. 10 năm hạnh phúc và tin tưởng, người ta đã dằn hắn ra khỏi tay Ngọc. Ở bên kia trời, Ngọc gọi hắn. Tiếng gọi lặng câm mà sao hắn thấy vang động cả không gian. Chữ Ngọc dù viết trên gấu áo sơ mi vẫn là chữ Ngọc. Hắn vẫn nhận ra, hắn thấy như đang được đối thoại với vợ. Đêm ấy trong xà lim tối, đầy tiếng mũi kêu, hắn thấy đỡ cô đơn vì có chữ của Ngọc. Ngọc đã gửi tên Ngọc đến để tên nàng chịu tù cùng với hắn. Và những chữ, những câu đó cứ tự nó đến, tự nó sắp xếp trong óc hắn. Thấy lại em rồi, chữ em tên chúng ta gấu áo, hai tiếng đau vỡ hai giọt máu, hai cuộc đời gọn hai tiếng gọi nhau, chẳng gì yêu thương trung trực tự hào. Hôm nay xà lim anh nghe em gọi, hai tiếng tên ta mắt con mong đợi, hai tiếng tên ta xót lòng mẹ cha, kỷ niệm 10 năm chết một đời xa. Mắt trong mắt nhau chiếc hôn Hà Nội, giọt mưa xuân ấm những mái đầu, hiện tại trắng lặng câm hai tiếng gọi, mất cuộc đời, mất cả cái hôn đau. Cuộc sống hôm nay tối tăm phản phúc, niềm tin chúng ta rắn hơn sắt thép. Không được bên chồng, em gửi tên em tới xà lim, cùng với anh ngục tối nhốt tên em, cùng với anh ngục tối nhốt tên em. Ngục tối nhốt tên nàng cùng với hắn, hắn thấy đỡ đi cái lạnh trong lòng những đêm đông 5 năm trước ở xà lim 76. Đêm nay Ngọc đang khóc trên ngực hắn, nàng khóc thổn thức. Đó là những chất chứa dồn nén nay mới được vơi đi. Hắn chỉ biết có mỗi việc im lặng và vuốt ve nàng, và thỉnh thoảng lại cố nuốt một cái gì đang làm nghẹn cổ hắn. Một lúc sau, Ngọc nín bặt, người nàng trùng lại, nàng mệt nhọc mềm nhũn trên ngực hắn. Nàng lại vỗ về lại hắn, những ngón tay nàng đang vào ngón tay hắn. Nàng khóc bởi vì cuối cùng niềm mơ ước của nàng đã thành sự thật. Nàng khóc bởi vì nàng đã phải làm ra vẻ cứng rắn quá nhiều và quá lâu nữa. Việc đó thật quá sức nàng. 19 tuổi nàng lấy hắn, trinh bạch, ngây thơ, tin tưởng ở người mình yêu, tin tưởng ở đời. Rời Hà Nội, nàng theo về thê với hắn. Nàng dựa vào hắn như một cây non dựa vào cả khóm cây. Nàng sống chung với hắn, nàng càng thấy yêu hắn, càng thấy số phận mình may mắn lấy được người chồng có tài năng, yêu vợ, yêu con và được bạn bè quý mến. Một người chồng luôn biết nàng muốn gì, một người chồng có nghị lực, có mơ ước. Một người chồng hiểu rằng nàng đã chịu những thiệt thòi khi lấy hắn và sẵn sàng đền bù lại. Đó là những thiệt thòi nàng tự nguyện đón nhận, như không đi học đại học ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, những lúc khắc miệt mài với đọc, với viết để nàng nằm một mình, những đêm giao thừa hắn đến với công nhân xi măng, công nhân cảng, những lúc bạn bè đến chật nhà mà nàng phải lo cơm nước trong khi túi tiền đã cạn, vân vân. Nàng biết chồng nàng là một cây bút nổi lên trong đám viết trẻ của cả nước, hứa hẹn một tương lai. Sáng tác của hắn được in với một số lượng lớn. Hắn đã được Thư viện Hà Nội mời lên tiếp xúc với độc giả khi hắn 30 tuổi. Các nhà xuất bản, các báo gửi thư về cho hắn đặt viết. Hắn gọi viết là cày. Hắn bảo Ngọc: em đi ngủ trước nhé, anh cày đây. Chồng nàng cày khỏe, bạn bè đều khen sức viết, khen cái chất cuộc sống, chất thơ trong sáng tác của chồng nàng. hắn là chỗ dựa của nàng. Từ việc nhà đến việc kiếm tiền nuôi sống gia đình, hắn mua hàng xe mùng ở một xí nghiệp đóng tàu nơi hắn đến viết bài. Hắn đèo nàng đi làm một ngày 4 lần đi về. Hắn tranh thủ về sớm nấu cơm rồi đi đón nàng. Cái mơ ước mua thêm một chiếc xe đạp nữa của hai vợ chồng không biết bao giờ mới thực hiện được. Hắn kiếm khá tiền, tiền nhuận bút báo, tiền nhuận bút sách, tiền nhuận bút ứng trước kịch bản phim, tiền nhuận bút tái bản, nhuận bút người ta dịch sách của hắn. Không viết mà cũng có tiền, thật cứ như của vớ được vì nó nằm ngoài kế hoạch. Được bao nhiêu tiền, hắn đưa cho nàng hết, để nàng chi tiêu. Hắn chỉ giữ vài đồng tiêu vặt. Hết, hắn lại hỏi nàng. Có những lần nàng mỉm cười ngượng nghịu: anh phải đi Hà Nội thôi anh ạ. Hắn cười lo lắng: hết tiền rồi phải không? Thế là hắn đi. Khi mang tiền về, khi không. Thương chồng vất vả, nàng giặt quần áo cho hắn, nhưng hắn gạt đi. Nàng tặng cái hắn quý nhất, thích nhất, đó là sự ái ân. Nàng ôm hắn trong vòng tay của nàng. Lấy hắn đã 10 năm, nàng lúc nào cũng là một cô nữ sinh Hà Nội trong suy nghĩ, lo toan. Đã có chồng nàng, vả lại nàng cũng chẳng có thể làm gì được hơn. Đi làm về, nàng vui đùa với con cái, nghe chồng kể những chuyện, những chi tiết hay hắn thu thập được trong cuộc sống. Nàng im lặng nhìn hắn viết, đọc những quyển truyện của hắn đưa cho và yêu nhau. Thế rồi tất cả gánh nặng trút lên vai nàng, còn hơn cả cái gánh mà hắn đã mang. Với nàng, cuộc sống không còn là màu hồng của niềm tin hạnh phúc và tuổi trẻ nữa. Cuộc sống là màu sắc của nhà tù, là sự khắc nghiệt của tường đá cao vút, bên trên có những hàng dây thép chạy điện, là cái gì sâu hút thâm thẳm ở trong ấy và trong cuộc đời, là sự vô vọng. 5 năm, nàng không ngờ nàng đã chịu đựng được 5 năm. Điều gì đã làm nên nghị lực? Có nhiều người đã khen nàng, nàng thầm cảm ơn người đã động viên nàng, nhưng nghĩ trói lại mà đánh ai chẳng phải chịu. Chỉ một mình nàng biết được nguồn động viên lớn nhất giúp nàng vượt qua tất cả, đó chính là chồng nàng. Cứ nghĩ hắn đang ở trong ấy, cứ nghĩ đến những điều hắn đang phải chịu đựng, nàng lại có thể đứng lên trước những khó khăn. Khi một thanh niên 20 tuổi hết hạn tù 6 tháng từ 75 ra, mang đến cho nàng 3 quyển Anna Karenina, nàng nhìn người đó mà thèm muốn được như anh ta. Anh ta từ chỗ hắn trở về, anh ta được sống với hắn, đã chuyện trò với hắn. Anh ta hiểu tất cả những điều ở trong ấy, những điều hắn đã phải chịu đựng, đã trải qua, những điều mà nàng chỉ tưởng tượng đến thôi. Qua người bạn tù trẻ của hắn, nàng biết rõ hơn cuộc sống trong tù. Nàng biết hắn ở Xà Lim 75, Xà Lim 76, sang BG rồi đi QN. Nàng biết hắn được anh em tù quý mến và kính trọng. Nàng cho rằng đó là lẽ tất nhiên. Chồng nàng bao giờ cũng tốt với mọi người. Chồng nàng nhìn mọi người ở góc độ tốt, cái nhìn độ lượng và nhân ái. Chồng nàng biết xử thế dù là trong tù. Chồng nàng có bản lĩnh. Cầm 3 quyển Anna Karenina nhàu nát, nàng nghĩ: suốt gần 2 năm, ngày nào hắn cũng bầu bạn với bộ truyện này, đã lật dở từng trang. Nàng không biết rằng đưa được 3 quyển Anna cho anh bạn tù trẻ thật là một kỳ công. Hai người nằm xa nhau, không thể công khai cho nhau mượn truyện trong buồng giam chung. Quản giáo biết sẽ tịch thu ngay. Đêm ấy, nàng lật từng trang quyển truyện. Trang bìa lót có chữ ký của người dịch: Tặng Quấn, Ngọc Dương Tường. Đó là một thuở xưa và nàng càng hiểu hơn cái thực tại đắng cay. Nàng đọc bộ truyện. Nàng đã đọc Anna Karenina khi hắn còn chưa bị bắt, khi nàng còn sống có đôi hạnh phúc. Nàng đọc lại không phải để thưởng thức văn chương của Tolstoy, mà là để hiểu những gì hắn đã đọc, nhất là những hàng chữ hắn ghi ở lề sách, những chỗ ngắt chương. Những chỗ ấy có một khoảng giấy để trắng. Hắn ghi nhật ký ở đó. Hắn vắn tắt vì khoảng giấy rất hẹp, và nhợt nhạt vì cái bút Pilot của hắn hết mực. Hắn phải hút nước ở bô nước uống hang rỉ để mực từ vết xi từ cửa thôi ra. Những dòng chữ quặn nàng lòng. Ngày biết con thương sáng tìm bố mà không được gặp bố con. Ngày tiếng vợ chồng chim ríu rít mãi ngoài cửa sổ, tiếng chim non chim chíp, những cơn chết trong lòng. Trưa thứ 93. 93 là một tên truyện của Hugo. 93 cái bánh mì, 92 bữa cơm xà lim, 92 đêm, 13 chủ nhật xa con, còn đúng 24 ngày nữa là vừa 4 tháng. Con gà gáy xa gọi mình về với mẹ cha. Ngày 28 Tết, thứ 6. Đêm qua mơ thấy Ngọc và con Nguyệt. Con Nguyệt hỏi bố: "Bố, cái áo chim cò đâu?" Hai mẹ con nó ngồi bón cơm cho nhau ở trong buồng, có cái gương to. Một con quỷ vào cắn mặt mình. Mình muốn soi gương để tìm mặt mình có vết lõm sâu. Rồi Ngọc ngã xuống hố nước lục, bế Ngọc lên giường suýt chết. Đứng ở cầu ao nói với mẹ: "Con ở trong tù chỉ nhớ cầu ao này thôi." Mình hỏi mẹ: "Đôi ngang đâu?" "Nhốt rồi," mẹ bảo. "Cá to lắm, chỉ cho mày về thôi." Một đêm toàn mộng mị. Bắt đầu ngày 99, râu tóc tốt quá. Ngày bước vào tháng thứ 7, mưa rào. 182 ngày xà lim. Sắp đến chương Kitty đẻ đây. Bao giờ vợ tôi đẻ? Ngày 324 ngày xà lim. 324 buổi sáng anh ngồi một mình trong màn cưới của chúng ta. Nó đã cũ rách. Một thời xưa em ơi. Những vết mũi no máu anh. Anh giết chúng trên tường xà lim. Đỏ tươi máu anh đã đen lại, rồi lại đỏ, rồi lại đen. Ngày bao giờ chấm dứt cảnh quay mặt vào tường nhai cơm một mình đấy? Nàng đọc, nước mắt chảy lặng lẽ. Nàng đã khóc nhiều, nhưng chỉ khóc một mình. Hắn đã gửi thư ra khuyên nàng: "Hãy cứng rắn và can đảm em." Nàng cũng thấy cần phải như vậy. Khóc than nào có ích gì. Thời gian còn học ở trường đại học, nàng cũng thấy cần phải như vậy. Khóc than nào có ích gì. Thời gian còn học ở trường đại học, nàng cắn răng lại mà học. Nàng hiểu nàng đã tụt xuống một nấc thang khác. Trước mắt bạn học, trước mắt thầy giáo, nàng là một phần tử không trong sạch, một người có chồng bị bắt tù vì đã chống lại cách mạng. Trước con mắt mọi người, còn tội lỗi nào xấu xa hơn, ghê tởm hơn? Nàng đã viết nhiều thư cho hắn, nhưng chắc hắn không nhận được. Nàng cũng không nhận được thư hắn suốt thời gian nàng đi học. Anh em sinh viên, nhiều người rất thương nàng. Mỗi lần nàng về thi thăm con, nghe ngóng tin tức của hắn, họ lại chở nàng ra bến xe. Nàng viết thư cho hắn: "Chúng mình lại sắp có con rồi anh ạ. Con đường đi qua Vĩnh Tường, Anna, anh có còn nhớ không?" Nàng xin phép bố mẹ chồng đón con thương lên Vĩnh Phú để nàng đỡ buồn. Những khi nàng về thê, một mình nó ở lại. 8 tuổi, nó đi bê bờ, tá cá, được một nồi cá giết kho, ăn dè phần mẹ. Nó biết cái gì đến với bố mẹ nó, anh em nó. Nó biết bố nó bị người ta bắt đi tù. Nó thương bố, thương mẹ. Có đêm thức giấc, nó thấy mẹ khóc thầm. Nó ôm lấy mẹ, nó tự tắm giặt để đỡ cho mẹ. Nó nấu nướng chờ mẹ đi học về. Nó muốn nó thật ngoan để mẹ vui. Vui thì nàng không vui được, nhưng nàng đỡ được sự lo nghĩ về con cái. Để nó ở lại trường, nàng yên tâm. Nàng hiểu con Thương 8 tuổi đã biết thân biết phận, và điều ấy làm nhói lòng nàng. Nàng vậy nghĩ đẻ mang theo cả nó về. Mai sau đúng dịp nghỉ hè của cả hai mẹ con, nàng nhận được giấy của sở công an gọi nàng lên thẩm vấn. Và thẩm vấn hết ngày này sang ngày khác. Chỉ còn 3 ngày nữa đẻ, nàng vẫn phải ngồi từ sáng đến trưa nghe người ta hỏi, người ta tra, người ta căn vặn. Nghe người ta giảng về đường lối chính sách, về sự trị bệnh cứu người. Và nghe người ta sỉ nhục chồng nàng. Nàng ngồi bùm chữa vượt mặt, sảy sẩm choáng váng, máu tụ tím bầm chân, da mặt bóng và trong, tái xanh như người sốt rét. Nắng tháng 6 như thiêu, và sự căng thẳng làm mồ hôi chảy thành dòng trên người nàng. Những điều ông Lan nói, hắn là một phần tử bất mãn, chống đối, trai gái. Hắn đã nhận hết tội lỗi, cứ trôi tuột qua tay nàng. Nàng không hề tin chồng nàng như vậy. Nàng ngơ ngác. Sao công an lại đi làm cái việc chia rẽ vợ chồng người ta thế nhỉ? Nàng chỉ muốn được nằm nghỉ. Nàng mệt quá, đầu óc quay cuồng, ngồi cũng còn không nổi, nữa là nghe những điều phân tích. Họ gọi nàng liên tiếp, như muốn tấn công vào hệ thần kinh vốn đã suy yếu của nàng. Nàng trả lời ngắn và không giấu giếm sự mệt mỏi. Nàng phẫn nộ vì người ta sỉ nhục hắn, nhưng nàng chỉ khẽ khàng. Thưa anh, tôi không biết những hành vi phạm pháp của chồng tôi. Bây giờ nghe anh nói, tôi mới biết chồng tôi đối với tôi không tốt như vậy. Đứa con trong bụng đạp mạnh. Nàng cố ghìm để khỏi kêu lên, cảm thấy ngây ngất như đang cùng với cái ghế từ từ chìm sâu xuống lòng đất. Ngồi trước mặt ông Lam, mím cặp môi nghiêm khắc, nhìn nàng chăm chú như thôi miên. Bệnh an ninh chúng tôi mời chị lên đây để giúp chị thấy rõ bản chất của anh Tuấn. Chính sách của đảng là rõ ràng, chị cũng thấy đấy. Chồng làm chồng chịu, bố làm bố chịu, con làm con chịu. Anh Tuấn bị bắt, chị vẫn được đi học. Chế độ ta ưu việt ở chỗ đấy. Nàng cảm thấy sắp ngất đến nơi. Nàng nhăn mặt và biếu vào ghế cho khỏi ngã. Để tỉnh trí, để đầu óc sáng suốt trở lại, nàng nghĩ đến chuyến đi của nàng với hắn lên trường gần một năm trước. Lúc đó anh ở bên em, hai chúng mình lên tàu mà không biết xuống đâu. Chị phải cùng với bên an ninh chúng tôi giúp đỡ chồng chị tiến bộ. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng. Chúng mình tắm với nhau ở sân kho hợp tác giữa đồng. Anh cứ ca ngợi mãi ông thủ kho. Đã bao lần em đi từ trường về qua con đường ấy, em cũng rất cảm ơn ông ấy. Đó là một thực tế, chính anh Tuấn đã nhận như vậy. Nhà anh chị lúc nào mà không nhiều khách, mất cảnh giác trong giao du, phát ngôn bừa bãi. Em chưa một lần nào rẽ vào kho hợp tác để gặp lại ông ấy. Ông ấy không hiểu đã cho chúng mình những gì. Ông ấy không hiểu rằng ông đã tốt như thế nào. Sao lúc ấy chúng mình còn trẻ thế? Em cảm thấy mình hoàn toàn suy sụp. Mình già lắm rồi, như một bà già đối mặt với cái chết. Chị với trách nhiệm làm vợ, mà chúng tôi biết chị là người vợ rất yêu chồng, phải cùng chúng tôi cứu anh ấy. Rất may là chúng tôi đã dừng anh ấy lại kịp thời. Tuổi trẻ đã chết hẳn rồi anh ạ. Anh, bây giờ, giờ này, cái lúc em đang ngồi để người ta hỏi cung này, anh ở đâu? Anh có biết em bị hành hạ thế này không? Anh đã biết chúng mình sắp có con nữa chưa? Theo tính toán của em thì chỉ ngày 1, ngày 2 thôi. Đúng như nàng dự tính, sáng hôm sau nàng trở dạ. Thằng Hiệp, con thương, sợ hãi nhìn mẹ vật vã, rên rỉ. Hiệp ơi, sang gọi chú Bình cho mẹ. Thằng Hiệp chạy sang cơ quan báo, đúng lúc đang họp toàn thể phóng viên. Bình xin phép Phan Lâm, tổng biên tập báo, đưa Ngọc đi bệnh viện. Bế đứa con mới sinh, nàng nghĩ tới nỗi cô đơn, sự hãi hùng, cái nghèo túng đang vây quanh nàng. Nàng nhờ người đi mua xôi, để xong nàng đói. Đói và nghĩ rằng mình lỡ hẹn với ông Lan. Ông Lan vẫn chờ nàng để hôm nay làm việc tiếp. Nàng không thể nhờ ai đến báo cáo với ông Lan rằng nàng đã đẻ mẹ tròn con vuông. Nàng đang nằm bệnh viện nên không thể tới để ông hỏi cung tiếp được. Rồi nàng nghĩ, công an có mặt khắp nơi, hẳn ông không cho là nàng nói dối. Đợt hỏi cung dở dang ấy được tiếp tục sau khi nàng đẻ, sau khi nàng từ bệnh viện về nhà. Thấy mẹ về, con thương, thằng Hiệp mừng như chó gặp lại chủ. Rồi một tuần lễ chúng sống với cô đồng hồ bên nhà. Nay mẹ đã về, lại có thêm em bé để chúng bồng bế, nựng nịu, chuyện trò. Chúng được ăn cơm với mẹ, ngủ với mẹ, với cả em bé. Chúng được làm vui lòng mẹ để mẹ đỡ buồn. Vừa về nhà, Ngọc đã phải mò xuống bể, nay luôn cạn, vét nước, giặt giũ. Những người hàng xóm nhìn nàng ái ngại. Nàng tránh những cái nhìn ấy. 20 ngày sau khi sinh con, nàng nhận được giấy gọi của sở công an. Chắc các ông ấy cũng nghĩ nàng đã hoàn toàn bình phục và phải kết thúc đợt hỏi cung đúng kế hoạch để hoàn chỉnh hồ sơ về hắn. Cũng có thể các ông ấy cho rằng nàng là người hiểu hắn nhất, đồng thời là cái mắt xích yếu nhất. Và đây là thời điểm thích hợp, thời điểm người phụ nữ sau khi đẻ dễ tấn công nhất, để từ nàng mà kết thúc vụ án, như có vẻ là sẽ lằng nhằng này. Nàng ngồi nghe ông Lan ân cần hỏi thăm chuyện sinh nở của nàng. Ông Lan quan tâm đến cả trọng lượng sơ sinh của đứa bé, hỏi nàng đặt tên nó là gì. Ông ân cần hỏi nhiều đến sức khỏe nàng, hoan nghênh nàng dự định vẫn tiếp tục đi học. Ông nói đến trách nhiệm của nàng với chồng, trách nhiệm làm mẹ của nàng đối với các con, cả trách nhiệm làm bố của hắn. Những điều ông làm cũng chỉ và vì trách nhiệm ấy. Nếu nàng muốn, hắn sớm trở về. Nàng không nhớ được ông Lan đã hỏi những gì, đã ghi chép những gì. Nàng chỉ nhớ nàng tức sữa. Nàng nghĩ đến con, đến đứa bé mới sinh mà đã chịu bỏ tối rồi. Thằng bé ngủ chưa? Để cho con chị nấu cơm. Thằng bé đái ỉa, con chị có biết đường thay cho em không? Nàng đã dành dụm được một hộp sữa, bảo con thương pha vào chai cho em bú. Nàng đã tráng nước sôi chai và núm vế cao su sẵn cho nó trước khi lên sở công an. Không biết nó có làm được không? Khẽ thằng bé lại sặc mất thôi. Nắng tháng 7 gay gắt, nàng ngồi im lặng, mồ hôi đẫm áo, căng hết thần kinh để nén sự phẫn uất từng phút chợt bùng lên. Căng hết thần kinh để chịu đựng. Hai bầu vế tức sữa cương lên cứng như đá, nóng rực như phát sốt. Khi sữa chảy ướt đầm áo, ngồi trong phòng hỏi cung, nàng hiểu rằng lúc đó thằng bé ở nhà đang khóc, đang đòi bú. Mấy ngày liền như vậy. Kết thúc cuộc hỏi cung, nàng tắt hy vọng. Nàng biết những gì sẽ đến qua câu hỏi moi móc đầy ác ý và hiểm độc của ông Lan, qua cả những lời ông giảng giải động viên nàng tin tưởng, qua cả những lời bộc lộ sự thông cảm của ông đối với nàng, với các con nàng, sự đau xót của ông khi ông phải làm những việc như vậy. Nàng đưa bé Dương lên trường tiếp tục học, dù giờ đây việc học hành khó khăn quá sức nàng. Con thương vừa đi học vừa trông em, không biết ý kiến của hắn, nàng tự quyết định vẫn tiếp tục học. Đó là khát vọng của nàng và cũng là mong ước của hắn. Nàng tin hắn sẽ ủng hộ quyết định của nàng, không bỏ dở, không chịu lùi bước trước khó khăn. Mỗi lần nghỉ lễ, nghỉ học kỳ, nàng bế bé Dương ra bến xe, về Hà Nội, về nhà, để nghe ngóng tin chồng, để sống trong không khí đùm bọc của bố mẹ chồng, để săn sóc thằng Hiệp, con Nguyệt. Vất vả, đau khổ, nghèo túng, nheo nhóc, nhưng nàng vẫn học. Nàng không chỉ học cho mình, nàng còn học cho cả hắn. Khi mang bầu bé Dương, nàng ăn rỡ khoai lang. Giờ nàng cũng ăn thêm nhiều khoai, bởi vì tiền đâu mà đông gạo nấu cơm ăn sáng. Con thường đi móc cua, nấu canh cua đồng, mẹ con cải thiện. Mùa nóng, nàng vừa thức khuya học, vừa quạt cho các con. Mùa rét, rét trên vùng núi giá băng, cả không khí cứng đơ đến từng ngọn cỏ. Ba mẹ con ôm nhau đắp cái chăn mọc của hắn, được phát hồi hắn đi thanh niên xung phong, quá cũ và mỏng. Cái chăn bông to nàng đã gửi vào tù cho hắn. Nàng học không nợ một môn nào. Nàng cắn răng lại mà sống, mà nuôi con, mà học. Mặc mọi người bình phẩm, khinh bỉ, xầm xì. Điều đó khổ nhất không phải là những khó khăn về vật chất, tuy nó thường xuyên là mối ám ảnh đe dọa, nhọc nhằn, làm méo mó đi khuôn mặt nàng. Nỗi đau khổ nhất là không thể than thở cùng ai. Nó đóng cục lại trong người nàng, nó kết lại trong tâm nàng. Nó làm nàng xa lánh mọi người, nàng cô đơn với nỗi đau quá lớn, không có ai để mà thổ lộ. Các con nàng còn nhỏ quá, bố mẹ chồng thì đã già, lại phải nuôi con cho nàng. Nàng không thể hành hạ thêm các cụ. Anh em thì mỗi người một phần, bè bạn, những người tốt chỉ biết nhìn nàng với cặp mắt ái ngại. Vả lại biết nói chuyện gì. Vả lại ai cũng còn phải vật lộn để sống, ai cũng mang trong lòng một nỗi lo âu. Thanh Minh là chồng nàng không có tội ư? Kêu ca khổ ư? Không được. Những điều đó bao hàm một ý chống đối. Hơn nữa, chồng nàng bị bắt quá lâu rồi, với mọi người không còn là chuyện thời sự nữa. Chỉ riêng mình nàng, chuyện đó vẫn còn đôi máu. Không, không ai có thể hiểu được điều kinh khủng ấy. Cái điều không có một người để mà chia sẻ, đó là sự khủng khiếp nhất trong suốt 5 năm hắn đi tù. Chẳng có ai hiểu được. Tết thứ hai hắn ở trong tù, nàng vẫn chưa được gặp mặt hắn. Nàng gửi tiếp tế cho hắn. Ăn Tết xong, nàng bế bé Dương mới 7 tháng và con Thương đi tàu lên trường. Mọi tính toán của nàng trong chuyến đi ấy đều sai lệch. Chỉ vì muốn ở lại thêm một ngày với bố mẹ, các con, muốn ở gần nhà giam 75 thêm một ngày, nàng đi tàu đêm lên Hà Nội. Mười giờ tối mồng 6 Tết, ba mẹ con từ ga Hàng Cỏ đến nhà anh chị Diệu. Nàng định ngủ ở đó, sáng hôm sau đắp tàu đi Vĩnh Phú. Nàng một tay bế con, một tay xách túi, lần mò từng bậc thang gác lối. Con Thương không nói một lời, mang nặng không kém mẹ, theo sau. Nàng gõ cửa, không ai trả lời. Nàng lấy tay sờ cánh cửa, hai khóa. Nàng choáng váng và thất vọng. Bác đi vắng rồi con ạ. Ba mẹ con lại dò dẫm xuống thang. Đứng dưới lòng đường, nàng suy nghĩ rồi bảo con. Đi con. Đi đâu hả mẹ? Con thương mệt, nhưng nó thương mẹ nó hơn. Nàng dắt tay nó đến đền Ngọc. Nhà ai thế hả mẹ? Bác Lê Bàn. Lê Bàn ở đền Ngọc với cụ Từ. Nàng biết vậy vì chồng nàng vẫn nói. Quãng đường dài như vô tận, qua chiếc cầu nàng bước vào trong đền. Vắng quá, không có một ai, mọi cửa đều đóng. Nàng gọi tên bạn. Nàng chờ tiếng trả lời và dáng người quen thuộc của bạn bước ra. Nàng đi cầu mây qua các khung cửa im lặng như tờ. Nàng đứng nhìn mặt nước hồ thăm thẳm. Giá bây giờ có hắn ở bên, để nàng dựa vào hắn, để hắn quyết định, để hắn đưa nàng đi. Bây giờ chính nàng phải quyết định, chính nàng là trụ cột. Nàng nhìn xuống mái tóc con Thương, nó cũng đang nhìn ra mặt hồ, không dám hỏi mẹ. Về cửa Nam thôi con ạ. Nó ngoan ngoãn đi theo nàng. Người nàng rã rời, con thương lầm lũi, có lúc ngã chuối. Nàng xách thêm cái túi cho con, nhưng nó không nghe. Con mang được, con chỉ buồn ngủ quá. Ở cửa nam có ai thế hả mẹ? Nàng im lặng. Cửa nam không có ai đâu con ơi, nhưng mẹ sẽ tìm chỗ ngủ cho con. Nàng xông vào nhà người gác tàu xin ngủ nhờ. Nàng chìa cho họ nhìn bé Dương 7 tháng để thêm trọng lượng cho lời cầu khẩn, nhưng người ta không cho. Dù nàng van xin, người ta bảo nàng ra đồn công an mà ngủ. Nàng bơ vơ giữa thành phố Hà Nội của nàng, thành phố những năm tháng đẹp nhất của tuổi dậy thì, tuổi con gái, tuổi yêu. Thành phố nàng cấp sách đến trường, bè bạn ríu rít như một bầy chim, áo dài màu như một vườn hoa. Thành phố mà nàng đi lao động xã hội chủ nghĩa, đắp đường thanh niên, công viên thống nhất. Thành phố một thời tin tưởng, thành phố của mối tình say đắm với hắn, của cuộc đời rộng mở mà nay không chỗ dung thân. Mấy anh nàng đều ở tập thể và quá xa, còn những người bạn khác thì nàng không muốn phiền vào những lúc đêm hôm khuya khoắt. Ôi, lòng tự trọng của một người xa cơ thất thế, cách xử sự của người bị dồn đến bước đường cùng. Nàng trải ni lông nằm ở trước cửa mộ dịch cửa nam. Con thương lăn ra ngủ, bé Dương ngậm vú. Nàng kéo chân con thương vào ủ cho nó. Nàng định thức suốt đêm trong con, trong đồ đạc, nhưng nàng không chịu được nữa. Nàng nằm xuống, lấy áo bông, lấy khăn, lấy tã đắp cho con, cho nàng. Nàng ngủ chập chờn trong nỗi lo bị sợ mất cắp, con nàng bị lạnh và trời có thể đổ mưa. Sau này nhớ lại, nàng tự nhủ, thật may thời đó an ninh xã hội còn chưa đến mức như bây giờ, chưa tệ hại như bây giờ, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ đến. Hôm sau nàng lên trường, nàng học, không gì cản trở được nàng học tập. 2 năm trôi qua như vậy, thì có công văn từ Phi gửi lên, gọi nàng về. Nàng không được học nữa vì lý lịch xấu, có một tên chồng đi tù, phản cách mạng, nàng bị đuổi học. Điều ấy thật choáng váng, tuy nàng đã lường trước. Nó đã đến, chấm dứt chuỗi lo lắng, nơm nớp, hồi hộp trong suốt thời gian nàng đi học. Nàng chỉ thật sự thất vọng vì cái công văn bỏ ngỏ. Cái công văn chính thức không cho nàng đi học gửi lên trường, không được gián kích. Vứt ở văn thư và được truyền tay nhau rất nhanh. Người ta đọc chỉ vì tò mò. Đề tài ấy làm vui lên được đôi chút những người sống ở vùng trung du xa xôi hẻo lánh này. 2 lần nhục nhã, 2 lần đau đớn, nàng thu xếp chăn màn, phết, chậu, nồi, quần áo, tả lót. Nàng đi trước hàng trăm con mắt, như người bị gọt gáy bôi vôi. Ba mẹ con rời trường, lại những cảnh vạ vật bến tàu, bến xe. Con thương hiểu tất cả. Nó chơi với em ở những chỗ nghỉ, nó mang nặng những lúc đi đường. Thằng Dương bé bỏng nào biết gì, nó bú, nó ngủ, nó đá ỉa, nó khóc. Mặt nó đỏ bừng lên như người bị sốt vì nắng nóng. Ba mẹ con đi, díu dắt như người phiêu bạt. Ba mẹ con đi, bồng bế như người chạy loạn năm nào. Nàng hiểu rằng nàng không còn hy vọng gì ở tương lai. Nàng biết nàng đã bị bịt mọi lối, mọi con đường tiến thủ. Nàng chỉ có thể sống theo cái nghĩa tồn tại sinh vật. Tồn tại sinh vật cũng vô cùng khó khăn. Một mình nàng phải kiếm sống cho 5 miệng ăn, lại phải dành dụm đi tiếp tế cho chồng. Tồn tại sinh vật với nàng cũng khó khăn, vì chính nàng cũng đã bị triệt hạ, bị đốn ngã. Trở về cơ quan cũ, nàng được chuyển sang làm phụ kho, làm bốc vác. Những kiện vải nặng, những chồng quần áo may sẵn oằn lưng. Nàng cắn răng chịu đựng, cố gắng trong mọi việc như những người xa cơ thất thế, biết mình phải làm gì và không được phép có một biểu hiện chán nản hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Phải đứng vững, dù thế nào chăng nữa, phải đứng được và đừng ngã. Nàng đã hiểu, nàng chỉ được hưởng cái gì người ta cho hưởng. Bắt phong trần phải phong trần. Nàng chấp nhận và mong ước phần tối thiểu nhất, sự đoàn tụ. Nhưng làm sao có được? Ông Lan đã giảng cho nàng, chồng nàng có tội, nhưng chiếu cố đến cả gia đình đều có công với cách mạng. Trên không đưa ra truy tố, chỉ đưa đi tập trung cải tạo. Sau này giả dụ có phải can án nữa thì chỉ tính là có tiểu sự chứ không phải tiền án. Đó là sự nhìn nhận toàn diện, khách quan, có lý, có tình. Vừa tính đến mức độ phạm tội của hắn, vừa tính đến đóng góp của gia đình với cách mạng. Nàng không hiểu sự khác biệt giữa án và tập trung, nhưng nàng mong chồng nàng được ra tòa. Nếu chồng nàng có tội thì hãy công bố cho mọi người, kể cả nàng và gia đình được biết những tội lỗi ấy. Nàng cũng nghĩ không bao giờ chồng nàng lại can án, nên cái điều hắn được coi như chỉ có tiền sự chứ không phải tiền án với nàng cũng bằng thừa. Nàng chỉ biết chồng nàng đi tù một cách hoàn toàn phi lý, và dần dần nàng hiểu được tính chất cái án tập trung. Nàng làm đơn đi khắp nơi, với nỗi đau trong lòng, nàng kêu gọi công lý. Hắn cũng viết thư bí mật gửi ra cho nàng, bảo nàng làm đơn kêu oan cho hắn. Nào là trung ương, nào là quốc hội, nào là thanh tra, nào là bộ công an, nào là tổng công đoàn, vân vân. Nàng ghi những địa chỉ trên phong bì mà lòng lại hy vọng. Đó là những người, những nơi cả nước đặt niềm tin, những nơi quyết định tất cả. Những người sáng suốt, công minh, nhân hậu, thương dân, mong dân được hạnh phúc. Đó là đảng của giai cấp vô sản và nhân dân lao động đã ghi trên lá cờ của mình dòng chữ tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. Là một chính quyền của dân, do dân, vì dân. Khác hẳn mọi chế độ thống trị trước về bản chất, đối lập nhau như nước với lửa. Vả lại, nàng chỉ xin điều tối thiểu nhất, đơn giản nhất. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Nàng chỉ mong chồng nàng được hưởng luật pháp. Nhất định đơn của nàng sẽ được cứu xét. Nàng bảo bố chồng cũng làm đơn nhân danh một người cha già, một gia đình tham gia cách mạng trước tháng 8 năm 1945, đã được tặng bằng khen, có công với nước. Vừa đi làm, vừa lo về quê thăm con, lo tiếp tế cho hắn, nàng còn lo đơn từ đánh máy gửi lên trung ương và tìm cách đưa tận tay các ông lãnh đạo thành phố. Nhưng nàng chẳng gặp được ai. Nàng chỉ nhìn thấy những chiếc ô tô bóng loáng, rồi những biệt thự sang trọng và kín đáo lao ra phố, phả bụi vào mặt nàng. Người bảo vệ nắm vai nàng, đẩy nàng về một bên. Đến cơ quan, có việc gì thì đến cơ quan. Đến cơ quan nghĩa là đơn của nàng, niềm tin của nàng, toàn bộ hy vọng của nàng bị ném vào sọt giấy. Không một ai trả lời nàng. Không một ai hiểu được rằng đằng sau những dòng chữ đánh máy bình thường ấy là máu, là nước mắt, là đời người, là hy vọng sống lại. Tiếng kêu cứu của nàng rơi vào hư vô, không một hồi âm. Nó lọt vào thăm thẳm. Giá ông Hoàng còn làm bí thư thành ủy ở đây, hẳn là nàng đã được gặp rồi. Ông Hoàng còn làm bí thư thì chồng nàng đã chẳng bị bắt. Nếu ông Hoàng còn làm bí thư thành ủy, một câu nói của ông Hoàng sẽ quyết định tất cả, sẽ trả lại cho nàng cuộc sống, trả lại cho chồng nàng, các con nàng cuộc sống, cất được cho bố mẹ nàng đau khổ nhục nhã. Nhưng ông Hoàng đã về Hà Nội làm một phó ban gì đó của trung ương. Ông Hoàng rất biết hắn. Có lần sau khi đọc một loạt bài điều tra của hắn về công tác quản lý xí nghiệp, ông Hoàng đã cho mời hắn sang làm việc riêng với ông, trò chuyện rất tâm đắc. Hắn đã kể cho nàng nghe tất cả. Hắn hớn hở bảo nàng, anh vừa uống trà cho ông Hoàng về, thật là một người tuyệt vời. Ông Hoàng gọi điện cho anh, có trà ngon, sang mình uống nhé. Hoặc ông Hoàng gọi điện hỏi anh có đi Hà Nội không, ô tô rộng, mai anh đi nhé, lên nhà thanh niên xem có vay thêm được ít tiền tạm ứng nào không. Hắn tặng ông Hoàng sách của hắn, kể với ông những dự định. Rồi một hôm, Cao, phóng viên báo Tê, cháu ông Hoàng về công tác, đến nhà hắn nói với nàng về hắn. Ông Hoàng nói với tôi là thằng Quấn nó viết được tiểu thuyết lớn về công nhân đấy. Giá ông Hoàng còn làm bí thư thành ủy ở đây. Nàng đến đưa đơn và xin gặp ông lãnh đạo thành phố đương nhiệm, nhưng không thể nào gặp được. Bình, người bạn thân nhất của hắn, và giờ đây là người nàng có thể bàn định, kể lể nỗi niềm, lắc đầu bảo nàng: ông Kha, tên ông lãnh đạo thành phố hiện nay, là giám đốc sở công an chuyển sang. Ông Trần là quân của ông Kha. Thế nào ông Kha cũng chẳng bên ông Trần. Ông Kha lại mâu thuẫn với ông Hoàng, mà Tuấn được ông Hoàng cưng. Kêu ở thành phố không ăn thua gì đâu, kêu lên trung ương mới có hy vọng được giải quyết. Kêu lên trung ương, nàng đã kêu lên trung ương, nàng đã kêu vào thăm thẳm. 3 năm qua đi, đã hết lệnh đầu tiên. Nàng đã biết cách tính thời gian tù bằng lệnh, một cách tính thật khoáng đạt, hào phóng. Hắn vẫn chưa được về. Anh thân gặp gỡ những ông quản, ông lang ở các hội nghị do thành phố tổ chức. Người ta nói với anh, hắn chưa được về vì chưa chịu nhận lỗi. Hắn vẫn còn chủ quan lắm. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, đâu phải chuyện đùa. Bắt một người đã khó, bắt một cán bộ công nhân viên càng khó hơn. Phải cân nhắc, suy tính, đâu chúng tôi dám làm bừa. Phải có đủ tài liệu trong tay. Vậy là hắn phải tù thêm một lệnh nữa rồi. Anh Trân tìm mọi cách gặp ông Trần, người bạn cùng một cấp ủy trong những năm chống Pháp gian khổ nhất. Ông cũng bảo anh Trân là hắn đánh giá mình không đúng, chủ quan lắm. Ông Trần cũng như các ông quản, ông Lan, không bị tù mà chỉ bắt người khác vào tù thôi, nên không hiểu để hắn ở thêm ít ngày nữa đối với hắn, đối với nàng là như thế nào. Họ đều thuộc câu nhất nhật tại tù, nhưng hẳn chẳng bao giờ nghĩ đến thực chất ghê gớm của câu nói ấy. Sao lại có thể giúp một người chữa bệnh chủ quan bằng cách cho người ta vào tù nghỉ? Nàng là phải chờ đợi hơn nửa năm nữa mới được tin hắn trở về 75. Nhưng rồi hắn lại ra đi. Lúc hắn ngồi trên xà lim lưu động đi qua đầu làng trên đường trở lại QN là lúc nàng đang đi làm. Cơ quan đã chuyển về thành phố. Nhận được tin khủng khiếp ấy, nàng hoàn toàn gục ngã. Nàng định đi QN thăm hắn, nhưng chuyến đi thăm cứ bị lùi lại. Bé Dương bị viêm họng, rồi nàng ốm, rồi công việc cơ quan. Rồi đến ngày 16 tháng 4, B-52 rải thảm. Cả thành phố náo động. Nàng và con Nguyệt kẹt ở bến phà. Hàng nghìn người nghẽn ở bến, mắt đăm đăm nhìn lên trời chờ máy bay đến, chờ bom rơi giết chết mình. Nàng không hiểu đã lấy đâu ra sức khỏe một tay giữ con Nguyệt để nó khỏi lạc, khỏi bị xô đẩy, tay kia giữ ghi đông xe đạp bị kẹt cứng suốt nửa ngày ở đó. Rồi nàng thấy mình ở giữa phà, con Nguyệt vẫn đứng bên cạnh nàng. Nàng đạp xe với túi xách treo ghi đông, túi vết khoác ngang lưng, con Nguyệt phía sau, vượt 20 km về nhà. Bố mẹ chồng, 3 đứa con chạy ra đón nàng, mừng nàng vừa sống lại. 2 tháng sau, nàng chuẩn bị đi QN thăm hắn thì nhận được thư hắn. Hắn đã chuyển trại rồi. Lại một lần nữa nàng gục ngã. Nàng tự nguyền rủa mình, vì sao khi hắn còn ở QN nàng không đi thăm hắn? Đã đành là con ốm, công việc cơ quan, nhưng nếu quyết tâm nàng vẫn đi được. Úp mặt trên ngực chồng, nàng nghĩ đến con đường đi QN, rồi con đường đi VQ, xa hàng 100 km. Nàng đạp xe đạp, phà, đò, nhiều dốc, nhiều đèo. Chiều tà vẫn một mình, với bao túi tắm, miệt mài giữa núi rừng. Nàng không ngờ trong người mình lại có ngần ấy sức lực, ngần ấy quyết tâm. Khi đi còn hăng hái, Vì ý nghĩ sắp được gặp chồng làm nàng thắng được mệt nhọc vất vả. Khi về mới thật là một cực hình, mệt mỏi ê ẩm rã rời. Và một câu hỏi: bao giờ mới gặp lại chồng? Nhất là khi mở khóa bước vào buồng một mình trống rỗng, vĩnh biệt những con đường rừng hăm dọa nốt chững đời người ấy, vĩnh biệt kiếp sống đen tối ấy. Chồng nàng đã trở về căn buồng này cùng nàng, quen thuộc, dù từ một thế giới khác nhưng vẫn là chồng nàng, quen thuộc như trước đây, như nàng vẫn nghĩ, như nàng vẫn mong đợi. Nàng lại nhẹ nhàng nằm xuống cạnh hắn.